Chương 1451, đưa bọn họ toàn bộ đánh ngã. Một người mặc trường sam, thân hình gầy nhom láo giả, tay cầm một cái ngọc giản, cái cầm chỗ giữ lại thật dài sơn dương hồ. Hắn trong lúc nói chuyện, còn thường thường sờ sờ tròm râu dê rừng. Tại hạ hình mạng. Cái này sơn dương hồ láo giả hơi hơi ôm quyền, đối lấy Lâm Bạch cười nói. Hắn ăn nói ở giữa, đều là tồn tại văn nhân phong phạm, rất khó để cho người ta tin tưởng như thế tiên sinh người, thế mà lại là luân hồi chàng bên trong làm người ta nghe tin đã sợ mất mật luân hồi 12 xứ một trong. Tại tròm râu dê rừng láo giả bên người, lại đứng thẳng một vị hùng khí bất phàm thanh niên nam tử, người này thân hình cao gầy, sống lưng cao ngất, một đôi rực rỡ lóa mắt ánh mắt, đúng như trong đồng tử mọc lên một viên mặt trời mới mọc, ta gọi hình dầu. Một cái toàn thân mập mạp, xẹo lồi đầy người, vẻ mặt hung thần ác sát, môi dưới phun ra hai cây bén nhọn răng nanh nam tử mập mạp, nhếch miệng nói rằng, ta gọi hình tuất, kiếm ma, rốt cục thấy ngươi. Cái kia một bên còn có một người, chính là một tấm thật dài mặt ngựa, nghiêm mặt, nhìn rất khó dây vào dáng vẻ, hắn mở miệng nói, ta gọi hình ngọ, có thể trở thành thứ 13 người, thấy nhìn chính hắn lựa chọn, nếu như hắn lựa chọn chết đâu. Còn có ta, đại ca ca, ta gọi hình thố, thỏ con thỏ nha cái kia trong 12 người, duy nhất một cái thân hình xinh xắn, nhìn khả ái động nhân tiểu cô nương, cười hì hì đối Lâm Bạch nói rằng, cái này 12 người, chính là cái này luân hồi chàng bên trong. Tối cường 12 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả, được xưng luân hồi chàng bên trong không người nào có thể tỏa phong mang luân hồi 12 xứ. Cao 3 mét đại hán, hình hổ. Xem xét thời thế hình hợi. Lấm la lấm lét hình thử. Lục y thể thiếu nữ, hình xà. Đại hán mặt đen, hình yêu. Câu lũ lao giả, hình hầu. Thanh niên mặt ngựa, hình ngọ. Tròm dâu dê rừng lão giả, hình mạn, hùng khí bất phàm nam tử, hình dầu, giang nanh nam tử mập mạp, hình tuất, tinh linh cổ quái nữ hải, hình thố. Còn có cuối cùng cái kia một người, người này vẻ mặt kiên nghị, màu da ngăm đen, gánh vác một thanh trường kiếm, đứng ở một bên, lạnh không ra tiếng, nhưng Lâm Bạch biết rõ, hắn cứ gọi hình long. Hình thử cười ha hả tiến lên đây nói rằng, kiếm ma. Chúng ta chính là ngươi hôm nay đối thủ. Đánh bại chúng ta, ngươi phải nhớ kỹ là đánh bại chúng ta, cũng không phải là đánh chết chúng ta. Một khi chúng ta cảm thấy không phải đối thủ của ngươi, chúng ta liền sẽ chịu thua. Đến lúc đó ngươi không thể tại tiếp tục công kích. Nếu là ngươi kiếm pháp khống chế không thích đáng, giết một người, chỉ cần là cử chỉ vô tâm, chúng ta cũng có thể tha thứ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hô lên chịu thua, chúng ta cũng sẽ lập tức ngừng tay. Đánh bại chúng ta ngươi liền có thể thu được tự do. Nếu là ngươi thua, như vậy ngươi sẽ có hai lựa chọn. Đệ nhất, hoặc là ngươi lựa chọn ở lại luân hồi chàng bên trong, trở thành trong chúng ta thứ 13 người. Đệ nhị, hoặc là lựa chọn chết. Quy tắc, ngươi hiểu rõ ràng sao? Hình thử như trước cười tủm tỉm nói rằng, để đọc truyện Lâm Bạch nhìn lấy trước mặt 12 người. Sắc mặt tràn ngập vô cùng lo lắng, Lâm Bạch vạn vạn cũng thật không ngờ, cái này luân hồi chàng trung thiên thắng chi chiến, lại là muốn cùng luân hồi 12 xứ đánh. Cái này khiến Lâm Bạch có điểm không kịp đề phòng. Cái này trong 12 người, Lâm Bạch chỉ gặp qua hình thử, hình hợi cùng hình hổ, mà còn lại người đều là một cái cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng, Lâm Bạch vĩnh viễn nhớ kỹ, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy hình hổ là lúc, vị này luân hồi 12 xứ một trong, âm thánh cảnh giới đại viên mãn yêu tộc, thật là đem đồng cảnh giới võ giả đánh tới chơi nhân vật. Như thế chiến lược, quả thực đã có thể so với dương thần. Cái này 12 người, cũng không có một cái dễ đối phó. Nếu là bọn họ liều mạng đánh một trận lời nói, phỏng chừng cái này 12 người mỗi người thực lực cũng có người ngạnh kháng dương thần cảnh giới cao thủ. Lâm Bạch ánh mắt từng cái từ nơi này mới trên người của hai người đảo qua một cái, ánh mắt không khỏi băng hàn lấy. Nếu ta thắng, ta liền có thể rời đi sao? Nếu là ta thua, ta có thể lựa chọn gia nhập bọn hắn, vì luân hồi chàng phục vụ sao? Lâm Bạch trong lòng bắt đầu suy nghĩ đứng lên, nếu là ta thua, giả bộ gia nhập bọn hắn, sau đó tại tùy thời đào tẩu, có khả năng này sao? Lâm Bạch trong lòng không ngừng tính toán, nhưng cuối cùng, Lâm Bạch khẽ lắc đầu, cái ý nghĩ này không quá hiện thực, cái này 12 người đều là thua ở ngàn thắng chi chiến bên trên, bọn hắn lúc đó nhất định cũng sẽ có giống như ta ý tưởng. Bọn hắn lúc đó thua sau đó, phỏng chừng cũng muốn giả bộ lưu lại, sau đó đang đào tẩu. Thật là cái này qua mấy thập niên, bọn hắn không ai ly khai luân hồi tràng, cái này nói rõ, một khi ta thua, lựa chọn gia nhập bọn hắn, vậy thì thật cả đời đều chớ nghĩ sống lấy ly khai luân hồi tràng. Lâm Bạch ánh mắt khẽ híp một cái, sắc mặt bên trên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo hạ xuống. Cái kia đã như vậy, sẽ không có biện pháp khác. Lâm Bạch suy tư một lúc sau, quyết tâm trong lòng, kế trước mắt, chỉ có thể đưa bọn họ toàn bộ đánh ngã. Chanh! Làm Lâm Bạch suy tư đến tận đây là lúc, trong túi trữ vật, yêu kiếm không kìm lại được bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay, một cổ lăng tiêu kiếm ý từ Lâm Bạch trên người tràn ngập mà ra, yêu kiếm không ngừng chiến minh, truyền đến cường liệt ý chí chiến đấu. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh màu sắc trang nhã, nhìn chằm chằm trước mặt 12 người, không nói được một lời, mà Lâm Bạch lượng kiếm, cũng đã nói rõ Lâm Bạch quyết tâm. Luân hồi 12 sứ nhìn thấy Lâm Bạch trong tay xuất hiện yêu kiếm, trên mặt bọn họ nụ cười cũng là hơi thu lại một chút, hình hợi trên mặt lộ ra hí ngược nụ cười, hình thử như trước lấm la lấm lét cười, hình hổ nết miệng cười một tiếng, đồng thời nắm quyền đầu. Hình xà trong miệng phun ra lưỡi rắn, thị huyết cười cười. Tròm râu dê rừng hình mạc, hơi hơi dương mắt, ánh mắt từ ngọc giản trong tay bên trên rời đi, nhìn về phía Lâm Bạch, hắn cũng muốn bắt đầu nghiêm túc. Duy chỉ có vị kia hình long, bước chân hắn, hơi hơi về phía sau rời một bước, dường như cũng không có xuất thủ ý tứ. Muốn bắt đầu. Kiếm ma lượng kiếm. Đây chính là lĩnh Nam đại địa phía trên, dùng vô cấu thần thiết chế tạo mà ra 5 cây tuyệt thế danh kiếm một trong, yêu kiếm yêu hoàng A. Kiếm ma đối thủ có thể không thể khinh thường A, danh chấn hãn hải yêu quốc luân hồi 12 sứ giả. Cũng không biết kiếm ma có thể hay không đi ngược lên trời. Có mặt quan chiến hơn 15 triệu cường giả yêu tộc, nhao nhao trận to hai mắt nhìn về phía luân hồi tràng bên trong. Có mấy gian trong nhã các, hãn hải yêu quốc yêu tộc hoàng thất, bát đại yêu tộc, hầu như sở hữu cao tầng đều kể hết có mặt, bên trong một gian bên trong gian phòng trang nhã bạch lăng đi cùng người bạch hoàng cùng bạch sau ngồi xuống. Mặt khác một gian trong nhã các, tô tiên mị cùng mị thiếu niên nhìn lấy tiếp tục như vậy trận này tỉ thí. Mị thiếu niên vẻ mặt cười nhạt, mà tô tiên mị thì là trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Trong sân, Lâm Bạch lẻ loi một mình, tay cầm yêu kiếm, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt 12 người, không nói được một lời, sắc mặt âm trầm như nước. Hình thử cười nói, nghĩ kỹ sao? Muốn thế nào cùng chúng ta đánh? Cay nghiệt hình thử liếc mắt liền thấy ra được, Lâm Bạch không nói được một lời trầm tư, nói rõ là muốn nghĩ kỹ làm sao tới ứng phó luân hồi 12 sứ. Lâm Bạch rốt cục mở miệng. Đây là Lâm Bạch phát hiện mình đối thủ là luân hồi 12 sứ sau đó, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, tùy cơ ứng biến A. Hình hợi cười hỏi, vậy chúng ta có thể bắt đầu sao? Lâm Bạch con ngươi đảo qua luân hồi 12 sứ, hảo nha. Ta đang định đem bọn ngươi đều đánh ngã. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ta tới gặp gỡ ngươi. Lâm Bạch vừa dứt lời. Luân hồi 12 sứ bên trong vị kia hùng khí bất phàm thanh niên nam tử, ầm ầm xuất thủ, một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng áp hướng Lâm Bạch trên người. Cái này hùng khí bất phàm nam tử, luân hồi 12 sứ một trong, hình dậu. Chương 1452, Quang Đế. Hình dậu. Luân hồi 12 sứ một trong, hình dậu, người này toàn thân trên dưới hùng khí bất phàm, sắc mặt kiêu căng. Coi như đang nhìn hướng Lâm Bạch cùng hắn luân hồi sứ giả là lúc, trên mặt cũng là tràn ngập miệt thị cùng vẻ khinh thường, thật giống như hắn là bao trùm tại chúng nhân trí thượng. Hình dầu hung hãn xuất thủ, một cổ khủng bố tuyệt luân lực lượng áp hướng Lâm Bạch, toàn bộ sa trường bên trong, liền nổi lên một mảnh phong bạo, tia chớp màu đen cùng cuồng phong, ở giữa không trung không ngừng gào thét.

Hình Hợi lúc này vẻ mặt tâm trầm, vừa rồi hắn cùng hình xà đều phát hiện Lâm Bạch lộ ra kẽ hở, nếu không phải là bước chân hắn hơi chậm một bước, bị hình xà trước xông lên, sợ rằng bây giờ bị loại người, liền là chính bản thân hắn. Vừa rồi hắn dùng song kiếm Hình Hợi am hiểu nhất chính là thu thập tin tức, hình xà cùng hình thử bị loại cũng không phải là hắn kinh hãi nhất, nhất làm cho Hình Hợi giật mình là Lâm Bạch song kiếm. Ngay cả lúc này đứng ở một bên, không có xuất thủ Hình Long, trong đồng tử đều là hơi hơi lóe lên tinh mang, song kiếm sao. Lâm Bạch đem hình xà cùng hình thử bước ra cục sau, thu hồi một thanh kiếm, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía hắn luân hồi sứ giả. Một lần hành động đem hai vị luân hồi sứ giả bước ra cục, cũng làm cho những thứ này luân hồi sứ giả thế tiến công hơi chút thong thả tiếp theo phần, cho Lâm Bạch một cái thở dốc cơ hội. Song kiếm lưu là Lâm Bạch tại trên thần tích lĩnh liền học được kiếm pháp, nhưng bởi vì Lâm Bạch muốn tại lĩnh Nam cả vùng đất đắp nặn Đông Phương Bạch cái thân phận này, cho nên sở hữu liên quan tới Lâm Bạch tuyệt kỹ thành danh, đều là đã không có ở đây thi triển. Nói thí dụ như Lâm Bạch Chí Tôn Kiếm, Cổ Thần Kinh, Đại Hoang Vũ Quyết, Phi Kiếm, Song Kiếm Lưu các loại, rất nhiều thủ đoạn, Lâm Bạch đều là không có ở đây thi triển. Nhưng lúc này, Lâm Bạch bị luân hồi 12 sứ làm cho cùng đường, nếu không thi triển Song Kiếm Lưu lời nói, sợ rằng Lâm Bạch liền một cái luân hồi sứ giả đều không thể đánh bại. Lâm Bạch chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, mạo hiểm thi triển Song Kiếm Lưu. Nhưng thi triển sau khi, Lâm Bạch liền nhanh chóng thu hồi thanh thứ hai kiếm. Tại đây trong sân, trừ Tô Tiên Mị ở ngoài, cũng chỉ có Hình Hợi cùng Hình Long hai người nhìn ra Lâm Bạch hội Song Kiếm Lưu. Tròm râu dê rừng lão giả ánh mắt lạnh lẽo, trong tay nắm ngọc giản đột nhiên bộc nát, hóa thành từng đạo mảnh vụn bay về phía Lâm Bạch bốn phía, hóa thành một tòa khủng bố tuyệt luân pháp trận. Trận pháp. Lâm Bạch nhìn thấy những ngọc giản này mảnh vụn rơi xuống đất, thình lình thành tựu một tòa pháp trận. Tròm râu dê rừng hình mặt lạnh lùng nói rằng, ta đã đem người này vây khốn, hình dậu, hình hổ, đánh bại hắn a. Hình hổ nắm chặt lưỡi búa lớn, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, hình mặt ngươi lão nhân này đánh lộn không được, liền cái này pháp trận tạo nghệ coi như không tệ, ngươi có thể tại luân hồi tràng bên trong thu được 999 thắng, cái kia hoàn toàn là ngươi dùng cái này pháp trận đem đối thủ vây tại bên trong. Hình dậu lạnh lùng nói, hình mặt phương thốn khốn tiên trận, đã hãm sâu cái này một tòa trong trận pháp, kiếm ma. Mặc dù ngươi có tất cả năng lực, cũng bị muốn dễ dàng đào tẩu. Không nói hai lời, hình hổ cùng hình dậu đột nhiên thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Hai người trong tay lực lượng, cũng là không lưu chỗ chống thi triển mà ra, thế muốn tại dưới một kích này, đem Lâm Bạch đánh trọng thương, thậm chí còn đem Lâm Bạch trực tiếp đánh cho mất đi sức chiến đấu. Mẹ nó, là hình mạt phương thôn khốn tiên trận, cái này lại bị cẩu. Hình mặt cái này nhân loại có thể trở thành là luân hồi 12 sứ, không thể không nói, hắn ra mặt thật là dày. Đúng vậy a. Một đám cường giả yêu tộc nhìn thấy hình mặt thi triển ra cái này một tòa pháp trận, lúc này đều là dở khóc dở cười. Hình mặt, người này không am hiểu công kích, ngược lại ưa thích nghiên cứu pháp trận, trước đó đi tới luân hồi tràng bên trong thời điểm, hắn trước đem pháp trận khắc lục tại ngọc giản phía trên. Tại luân hồi tràng bên trong, cùng người giao chiến là lúc, bóp nát ngọc giản, rơi xuống pháp trận. Hắn đều không đi đánh bại đối thủ, trực tiếp vây khốn đối thủ, chậm rãi dây dưa đến chết đối phương. Hình mặt tại luân hồi tràng bên trong, là từ cổ chí kim luận võ thời gian sử dụng nhiều nhất một cái cường giả. Hắn dài nhất một trận luận võ, tiêu hao thời gian tiếp cận có tầm một tháng, mới đưa đối thủ dây dưa đến chết. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, chính mình xung quanh đại địa phía trên, những cái kia ngọc giản lạc địa sinh can, bước lên từng đợt hào quang óng ánh, ngưng tụ ra một cái pháp trận, nhường Lâm Bạch vô pháp đột phá ra ngoài. Lâm Bạch ra sức một kiếm bắn trúng pháp trận phía trên, lại chỉ truyền đến kêu đau một tiếng. Tròm râu dê rừng hình mạng, sắc mặt bằng phẳng cơn sóng không sợ hãi nói rằng, hừ. Nếu như lão phu pháp trận có như thế tốt đánh nát lời nói, lão phu chỉ sợ cũng vô pháp đi tới luân hồi 12 sứ giả địa vị tới. Lúc này, Hình hổ cùng hình dậu song song đánh tới, thẳng đến Lâm Bạch trên người mà đi. Kiếm ma, nhận thua đi. Hình hổ cùng hình dậu song song hô. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, cái này pháp trận, đối ta vô dụng. Một trận hắc mang nước cuồn cuộn, từ Lâm Bạch trên người nổi lên, ngưng tụ tại Lâm Bạch trên mũi kiếm. Dơ lên kiếm phong, Lâm Bạch đột nhiên đi phía trước nhất trảm, đem hình mặt thành danh pháp trận trực tiếp đánh nát. Tròm dâu dê dừng hình mặt nhìn thấy Lâm Bạch đánh nát chính mình pháp trận, sắc mặt đột nhiên khiếp sợ, ngay cả hắn híp lại hạ xuống hai mắt lúc này đều là mở trước đó chưa từng có đại, cái gì? Hình mặt trên mặt có vô cùng khiếp sợ, hắn làm sao muốn cũng nghĩ không ra được, Lâm Bạch rốt cuộc như thế nào trong nháy mắt đánh nát phương pháp trận. Bất quá cũng may, lúc này hình hổ cùng hình dậu đã đến Lâm Bạch trước mặt. 10 bước bên trong. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, kiếm quang đột nhiên từ trong tay vung lên, đánh út về phía hình dậu cùng hình hổ mà đi. Ta chịu thua. Làm. Một tiếng chịu thua thanh âm truyền đến, cùng một tiếng mũi kiếm bắn trúng đổ sắt thanh âm truyền ra. Lâm Bạch tại đánh nát hình mạt pháp trận bên trong, như xét đánh hai kiếm tuôn ra. Một kiếm đánh út về phía hình dậu. Hình dậu tại nhìn thấy Lâm Bạch bước ra pháp trận trong một chớp mắt, liền trực tiếp mở miệng chịu thua. Mà đổi thành bên ngoài một kiếm, đánh út về phía hình hổ. Hình hổ không có chịu thua, mà là dùng trong tay hắn lưỡi búa lớn, sống sờ sờ lập tức tới Lâm Bạch một kiếm này. Hình dậu chịu thua sau khi, thân hình vọt người ly khai, rơi vào hình xà cùng hình thử bên người. Cái này làm sao có khả năng? Lâm Bạch vô cùng khiếp sợ nhìn về phía hình hổ, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch lần nào cũng đúng thập bộ tất sát một kiếm, cư nhiên bị hình hổ đỡ được. Hình hổ mặc dù ngăn lại Lâm Bạch một kiếm này, thế nhưng cũng là bị kiếm uy trực tiếp đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào 500m ở ngoài, khóe miệng máu tươi chảy ra. Hình hổ từ dưới đất bò dậy, liếc mắt nhìn chính mình yêu thích búa bên trên, tồn tại một đạo khủng bố dữ tợn vết kiếm. Hắn lòng biết rõ, nếu không phải lưỡi búa này ngăn lại một kiếm này, sợ rằng một kiếm này muốn chính là hắn mệnh. Ta nói hình mạng, ngươi có thể không thể dựa vào điểm phổ, ngươi cái này pháp trận là thật càng ngày càng nước. Hình hổ đứng lên sau, không có hướng về phía Lâm Bạch tức giận, ngược lại là đối lấy hình mạng tức giận nói rằng. Hình mạng tức giận đạo, câm miệng, tiểu tử này có điểm cổ quái, cư nhiên có thể thuấn tức phá vỡ ta phương thôn khốn tiên trận. Chương 1455, chém dụng 5 vị cường giả. Nam Càng. Hình mặt hai mắt híp một cái, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong đôi mắt lộ ra một tia bất thiện ánh sáng lạnh. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể phá vỡ ta nhiều ít pháp trận. Hình mặt giận dữ, mấy trăm cái ngọc giản bay ra túi đựng đồ, trôi ở giữa không trung, hình mặt linh lực chấn động, cái này mấy trăm cái ngọc giản trực tiếp chấn vỡ, hóa thành một điểm điểm tinh quang mảnh vụn, rơi vào Lâm Bạch bốn phía. Từng ngọn làm người sợ hãi pháp trận, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệt sinh đại trận, Hoàng tuyên đại trận, Càn khôn âm dương đại trận, Diệt thân trận. Hình mặt trong tay pháp ấn không ngừng ngưng tụ, đem từng ngọn pháp trận vận chuyển, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, từ những cái này pháp trận phía trên lan tràn ra. Tà thiên. Hình mặt cái này hơn 100 tọa pháp trận lấy ra, coi như là dương thần cảnh giới cao thủ, cũng phải bị luyện chết ở trong trận A. Không nghĩ tới hình mặt mạnh như vậy. Một bộ này pháp trận đủ để giết chết dương thần cảnh giới cao thủ. Xem ra chúng ta đều coi khinh hình mặt, không nghĩ tới cái này núi dương lão đầu, xấu như vậy phát. Một đám cường giả yêu tộc nhìn thấy hình mặt lấy ra hơn 100 tọa pháp trận, nhất thời kinh hô lên. Hình mặt liên tục đánh ra pháp ấn, vận chuyển pháp trận sau đó, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ còn có thể không thể dễ dàng phá vỡ ta cái này 108 tọa hủy thiên diệt địa pháp trận. Kiếm ma, nhận thua đi. Hình mặt đánh ra pháp ấn sau đó, sắc mặt vắng vẻ nói rằng, Lâm Bạch vừa nghe, kiếm phong vung lên, sau đó đột nhiên chém xuống. Cái này 108 tọa pháp trận ầm ầm tại Lâm Bạch trước mặt sụp xuống xuống dưới. Cái này. Hình mặt nhìn thấy một màn này, mọi người ngốc.

Trời ơi! Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm ma một kiếm cư nhiên đánh bại 5 vị luân hồi sứ giả. Vừa rồi cái này 5 vị luân hồi sứ giả còn tại đè nặng Lâm Bạch đánh sao? Làm sao trong nháy mắt liền nghịch chuyển? Một đám cường giả yêu tộc đều là trợn mắt hốc mồm nói rằng. Bao quát cái kia Mỹ thiếu niên, Bạch Hoàng, Bạch Về Sau, Bạch Lăng lúc này đều là vẻ mặt mê hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Lăng suy tư một lát sau, vẻ mặt âm lãnh nói rằng, ừ, cái này Đông Phương Bạch thật là trọng tâm mấu chốt ta, lại còn giấu một tay, coi như mới vừa rồi bị hình xà đám người bước đến loại kia hiểm cảnh, hắn đều không có triển lộ chiêu thức ấy, là chuyên môn muốn tới một người ra bất ngờ sao. Chương 1457, Luân hồi sứ giả bên trong người mạnh nhất. Toàn trường quan chiến các cường giả, nhao nhao kinh hô không thôi nói rằng, phòng trưng hình hầu đám người trở về sau khi, cũng phải tức chết, bọn hắn ngay cả mình bản lĩnh thật sự đều chưa kịp thi triển, đã bị Lâm Bạch một kiếm cho đánh bại. Đúng vậy, nếu không phải là Lâm Bạch một kiếm này bên trên ẩn chứa cực lực lượng kinh khủng, chèn ép bọn hắn chịu thua, sợ rằng thật làm cho bọn hắn đánh nhau, thắng bại khó liệu a. Từng cái cường giả đều là nhìn ra lần này ở giữa mánh khỏe. Hình hầu, hình yêu. Hình ngọ, hình tuất, hình thố, cái này 5 vị luân hồi sứ giả, tại luân hồi tràng bên trong một cái nào đó thời gian điểm, bọn hắn có thể nói là vô địch đại danh tử. Thật là chính là cường đại như cái này 5 người, mới vừa rồi Lâm Bạch như xét đánh một kiếm áp bách phía dưới, bất đắc dĩ trực tiếp hô lên chịu thua, nếu như kêu hơi chậm một chút, chỉ sợ bọn họ yết hầu liền trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này mở ra. Một kiếm này Lâm Bạch ra bất ngờ, đến là thu được một chút thành quả. Chính như bọn hắn nói, hình hầu đám người tức giận bất bình liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau khi nhảy đến bên sân, 5 người đều là vẻ mặt âm trầm không nói. Ngược lại là hình hổ cùng hình xà 2 người, nhìn thấy 5 người đều là cười đến gặp cả người. Ha ha ha, các ngươi 5 cái, còn tính toán đợi chúng ta thua sau khi đại triển quyền cước. Lại không nghĩ rằng ăn một cái thua thiệt ngầm a. Hình xà cười đến trang điểm xinh đẹp nói rằng, 5 cái lao giả, các ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi so với chúng ta mạnh bao nhiêu sao? Hình hổ cười đùa nói. Hình hầu bọn người là vẻ mặt tâm trầm, lạnh giọng nói rằng, nếu như đánh một trận nữa, làm không phải là kết quả này. Hình xà cười nói, đang đánh một trận. Nếu như vừa rồi kiếm ma thật muốn giết ngươi nhóm, chỉ sợ các ngươi cũng không kịp kêu lên chịu thua, thì phải chết tại hắn dưới kiếm. Hình hổ vỗ hình hầu cùng hình như bả vai, cười nói, tiểu hầu, đại như, thua liền thua, không có gì thật là mất mặt, ngươi xem ta không phải cũng chịu thua sao. Yên tâm đi, chúng ta bất quá là bồi kiếm ma vui đùa một chút mà thôi. Kiếm ma chân chính đối thủ, hiện tại mới chịu gặt hái. Hình hổ vỗ hình hầu cùng hình như bả vai cười nói. Hình hầu cùng hình như vừa nghe, lúc này dương mắt lên nhìn, nhìn về phía Lâm Bạch đối diện đứng lấy 2 bóng người, một cái hình hợi, một cái khác chưa bao giờ xuất thủ hình long. Hình xà cười đùa nói, chúng ta thua không sao, ngược lại không cần chúng ta, có hắn tại, kiếm ma cũng lật không nổi bao lớn đợt sóng. Làm hình hầu cùng hình như nhìn về phía 2 người này thời điểm. Đôi mắt chỗ sâu chính là hiện ra kiên kỵ. 2 người bọn họ đều là không hẹn mà cùng nhớ lại đứng lên bọn hắn tại luân hồi tràng bên trong thu được 999 thắng sau khi, lại cuối cùng thua ở ngàn thắng chi chiến vào sân cảnh. Ngẫm lại đều để bọn hắn toàn thân phát lạnh. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hình hợi cùng hình long. Chỉ cần kiếm ma đánh bại 2 người này, liền liền coi như là thu được ngàn thắng chi chiến thắng lợi. Hắn đem lấy được tự do lần nữa. Không biết kiếm ma có thể thành công hay không. Ta phỏng chừng rất khó, dù sao đây chính là hình long A. Một đám cường giả yêu tộc nhao nhao hoảng sợ nói rằng. Lâm Bạch đưa mắt lần nữa nhìn về phía hình hợi cùng hình long, không nói được một lời, yêu kiếm hơi hơi vung lên, một cổ băng hàn kiếm ý từ trên mũi kiếm chạy xuôi mà ra. Ta chịu thua, kiếm ma. Hình hợi trên mặt âm trầm nửa ngày sau, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, đối lấy Lâm Bạch mỉm cười, nói một câu chịu thua sau, xoay người liền ly khai trong sân. Cái gì? Hình Hợi cư nhiên không có đánh liền trực tiếp chịu thua. Đây là mấy cái ý tứ? Một đám cường giả khó có thể tin nhìn lấy Tiêu Sái rời đi Hình Hợi. Ngay cả Lâm Bạch đều tại đây khắc cảm thấy rất giật mình. Hình Hợi tại sao lại đột nhiên chịu thua đâu? Hình Hợi mỉm cười, không có đi để ý tới xung quanh tiếng chất vấn, trực tiếp đi tới bên sân 10 vị luân hồi sứ giả bên người, hai tay khoanh tay, nhìn lấy tiếp tục như vậy trong sân tỉ thí. Hình Hổ cười nói, Hình Hợi, ngươi có thể a, ngươi đơn giản là một cái cáo giả a. Trong dâu dê rừng Hình Mạt từ tốn nói, đây chính là ta rất không thích Hình Hợi một cái cứ điểm, lão giả này, rất ưa thích xem xét thời thế, dựa theo nhân tộc nói tới nói, chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hình Sa khẽ cười nói, nhìn thấy chúng ta đều chịu thua, ngươi tự nhận coi như là xuất thủ cũng không khả năng đánh bại kiếm ma, hơn nữa ngươi ta đều biết, Hình Long là sẽ không cùng ngươi đồng loạt ra tay đối phó kiếm ma, đơn giản liền trực tiếp chịu thua. Hình Hợi từ tốn nói, ta chịu thua lại có cái gì quan hệ, ngược lại có hắn tại là được rồi. Hình Sa, Hình Ưu, Hình Hầu đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vậy, có hắn tại là được rồi. Còn lại 11 vị luân hồi sứ giả nhìn về phía trong sân duy nhất còn lại Hình Long, trên mặt đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trong sân, Lâm Bạch mặc dù rất không hiểu Hình Hợi tại sao lại đột nhiên chịu thua, nhưng tất nhiên Hình Hợi chịu thua, Lâm Bạch cũng đem tâm thần thu hồi lại, ánh mắt nhìn về phía Hình Long, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Làm Lâm Bạch cùng luân hồi 12 sứ giao thủ là lúc, cũng đã cảm giác được, Hình Long chỉ sợ là trong bọn họ tối cường. Hình Long lúc này hơi hơi giơ lên ánh mắt, nói rằng, ngươi không cần nghi hoặc, Hình Hợi người này rất ưa thích đùa bỡn tâm cơ. Hắn mắt thấy ngươi ngay cả tiếp theo đánh bại 10 vị luân hồi sứ giả, tự nhận không phải đối thủ của ngươi, đơn giản liền trực tiếp chịu thua. Hơn nữa hắn cũng lòng biết rõ, ta sẽ không cùng hắn một chỗ liên thủ vây công một cái võ giả. Hình Long chậm rãi nói rằng, hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một thanh cắm ở vỏ kiếm bên trong tinh mỹ bảo kiếm. Lâm Bạch là kiếm tu, làm Hình Long lấy ra thanh bảo kiếm này là lúc, ngay lập tức sẽ hấp dẫn Lâm Bạch ánh mắt. Cái kia bảo kiếm trên vỏ kiếm chạm chỗ long phượng, trông rất sống động, vỏ kiếm vàng lóng ánh, tản ra một cổ vẻ uy nghiêm. Nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt bị bảo kiếm hấp dẫn, Hình Long thản nhiên nói, thanh kiếm này, tên là Sơn Hà Kiếm, chính là áp dụng lĩnh Nam Đại Địa đệ nhị thần thiết tinh vẫn thiết tinh chế thành. Tinh vẫn thiết tinh, tại lĩnh Nam trên thần thiết bảng sắp xếp tại vị thứ hai bên trên, địa vị gần với trong tay ngươi yêu kiếm tài liệu chính, vô cấu thần thiết. Tinh vẫn thiết tinh, mặc dù không bằng dơ bẩn thần thiết như vậy chân quý, nhưng ở lĩnh Nam cả vùng đất coi như là thiên kim vật khó được. Sơn Hà Kiếm, dài chừng 3 thước 9 tấc, bề rộng chừng 2 ngón tay nửa, nặng chừng 12.000 cân, thân kiếm chính diện điêu khắc cẩm tú quần sơn, phản diện điêu khắc vạn trượng thương hải, vì vậy lấy tên Sơn Hà Kiếm. Hình Long cười nhạt lấy, mũi kiếm rút kiếm ra vỏ, bộc lộ tài năng, một cổ quân lâm thiên hạ chi khí, lập tức tràn ngập tại luân hồi tràng bên trong, huy hoàng thiên uy, kinh sợ vạn linh. Cái chuôi này Sơn Hà Kiếm, tuyển dụng tài liệu mặc dù không bằng yêu kiếm vô cấu thân thiết, thế nhưng thanh kiếm này chế tạo công nghệ cùng thủ đoạn, nhưng là cùng yêu kiếm không sai biệt nhiều. Kiếm tốt. Lâm Bạch tự đáy lòng tán thưởng một câu. Ha ha. Hình Long mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, ngươi cũng không tệ, có thể được yêu kiếm tán thành, trở thành yêu kiếm tân chủ nhân, nói rõ ngươi tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ, cái gì cao thâm. Độc bộ lão nhân thập bộ kiếm cũng rơi vào tay ngươi, hủy diệt vô số năm tháng quỷ ảnh ma tông một trong những tuyệt học hoàng tuyển kiếm tiên quyết, ngươi cũng sâu đến bí ẩn. Danh chấn Đông Châu cổ thiên phong, hắn cực quang ý cảnh cũng tu luyện tới hậu kỳ. Ngay cả cái kia tật phong mưa rào kiếm ý, bạo vũ ý cảnh, ngươi cũng lĩnh ngộ mà ra. Trên kiếm đạo, ngươi có thể cũng coi là kỳ tài ngút trời, coi như tại bây giờ lĩnh nam cả vùng đất, tại kiếm đạo võ giả bên trong, ngươi đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Hình Long cười nhạt nói rằng, sắc. Lâm Bạch nghe thấy Hình Long mấy câu nói đó,

Sơn Hà kiếm ở trong tay Vô Biên khủng bố một kiếm rơi xuống, trăm trượng kiếm quang nhất thời phá không kích ra, tàn sát bừa bãi đại địa, chấn vỡ Sơn Hà, nghiền ép hướng Lâm Bạch mà đi. Một kiếm này, thanh thế to lớn, nếu như không biết tình huống người, còn tưởng rằng Hình Long cùng Lâm Bạch tồn tại thù giết cha đâu. Chết! Hình Long hai mắt huyết hồng lấy, nổi giận chém mà xuống, kiếm ma, chỉ bằng ngươi chút tu vi này, cũng muốn từ luân hồi tràng bên trong đi ra ngoài, đừng si tâm vọng tưởng, lưu lại đi, trở thành luân hồi tràng nô lệ. Si tâm vọng tưởng. Nô lệ. Lâm Bạch nghe thấy mấy chữ này, ánh mắt càng phát ra băng lạnh, ta còn có phụ mẫu muốn tìm, ta còn có Diệp Túc tâm thủ lớn chưa trả. Linh Nam lục quái chưa giết. Chu Liệt không chết, Chu gia không có diệt, Vạn Yêu Cốc cũng tồn tại. Ta tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn ở lại luân hồi tràng bên trong. Hình Long, ta cảm kích ngươi dạy ta sát lục ý cảnh, nhưng hôm nay ta nhất định phải ly khai luân hồi tràng. Hình Long, ta khuyên ngươi một câu, đừng ngăn cản ở trước mặt ta. Lâm Bạch lạc giọng lực kiệt quát. Hình Long khinh thường cười một tiếng, vậy nếu như ta không muốn ngăn cản ở trước mặt ngươi đâu? Lâm Bạch dương mắt, băng lãnh ánh mắt nhìn Hình Long. Một ngụm nghiến, từ trong hàm răng phun ra mấy cái băng lánh mở miệng, ai cản ta thì phải chết. Ung ung. Một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Tại đây một cổ trong kiếm ý, toàn trường hơn 15 triệu người quan chiến đều là nhao nhao toàn thân phát lạnh. Bọn hắn tại đây một cổ trong kiếm ý cảm giác được vô cùng phẫn nộ, lanh huyết vô tình, bá đạo khinh người, khiến cho người hít thở không thông hàn ý. Giống như là tại cố kiếm ý này bên trong, coi như là thần linh ở đây, tiên Phật ở đây, cũng phải quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Sát tâm đã lên, sát lục ý cảnh hiển lộ. Cái này một cổ trong kiếm ý, ẩn chứa sát lục ý cảnh. Vậy thì đến xem là ai sống ai chết. Hình Long bước ra một bước, sát lục ý cảnh cũng đồng thời triển khai, vọng lại tại thiên địa bên trong, cùng Lâm Bạch sát lục ý cảnh điên cuồng đối đụng nhau. Hai cổ sát lục ý cảnh đàn sen, toàn bộ luân hồi tràng bên trong hơn 15 triệu mọi người là ở cái này. Hai cổ sát lục ý cảnh bên trong thấp thỏm lo âu, lạnh run, dạng như vậy giống như là có một người cầm một thanh kiếm gác ở bọn hắn trên cổ, để bọn hắn ngay cả hô hấp đều muốn vạn phần cẩn thận. Hai cổ sát lục ý cảnh vọng lại tại luân hồi tràng bên trong, thiên địa thất sắc, vạn vật tái nhợt. Giống như là lúc này thiên địa hàng ngàn hàng vạn sinh linh đều trong nháy mắt tịch diệt, thần linh chết thảm, tiên Phật bị giết, thiên địa một mảnh hắc bạch. Bị hai cổ rất cường đại sát lục ý cảnh bao phủ bên trong, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, không, nói đúng ra, chắc là vắng vẻ. Chết một dạng vắng vẻ. Đúng lúc này, Lâm Bạch giơ cao kiếm tuôn ra, Hình Long túng kiếm đón đánh mà lên. Hai thanh tuyệt thế lợi kiếm. Hai vị cái thế kiếm tu, hai cổ sát lục ý cảnh, tại luân hồi tràng bên trong, điên cuồng đối chọi đứng lên. Kiếm ảnh bay ngang, kiếm quang loạn vũ. Trong một chớp mắt, toàn bộ luân hồi tràng bên trong, đổ ra đều là kiếm ảnh kiếm quang xẹt qua lưu lại vết kiếm. Luân hồi tràng bên trong, dầm dạp vết kiếm, rắc rối phức tạp đan vào một chỗ, thượng lưu lộ khủng bố sát lục chi ý. Để cho người ta vừa nhìn đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Ngay cả trong gian phòng trang nhã Bạch Lăng, được xưng dương thần cảnh giới phía dưới người mạnh nhất hắn, lúc này đều là từ ghế đứng lên, con mắt chăm chú nhìn lấy trong sân tỉ thí. Bạch Hoàng vấn đạo, Bạch Lăng, ngươi cùng Hình Long cùng Đông Phương Bạch so sánh, ngươi có chắc chắn hay không thắng lợi? Bạch Lăng nghe nói sau, trầm tư một lúc lâu, nói rằng, cái kia còn đánh qua mới biết được. Bạch Lăng trong con ngươi, loáng thoáng cũng hiện ra một tia ý chí chiến đấu. Trước đó Bạch Hoàng hỏi Bạch Lăng ngươi cùng Hình Dậu so sánh, như thế nào? Bạch Lăng hồi đáp là không ra trăm chiêu, nhất định chém giết Hình Dậu. Mà giờ khắc này, làm Bạch Hoàng hỏi Bạch Lăng cùng Hình Long cùng Lâm Bạch đem so với lúc, Bạch Lăng lại nói muốn đánh qua mới biết được, cái này cũng chính nói rõ. Bạch Lăng trong lòng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại Hình Long cùng Lâm Bạch. Bên sân, 11 vị luân hồi sứ giả, thần sắc đều là vạn phần ngưng trọng, Hình Sa cùng Hình Hổ thu hồi nở nụ cười, ngừng thở nhìn lấy trong sân tỉ thí. Hình xà thần sắc nghiêm túc nói, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hình long như vậy ra tay toàn lực a. Hình hợi nói rằng, hình xà, trước đây hình long đánh bại ngươi thời điểm, thật là chỉ dùng một chiêu. Hình xà trên mặt một đen, ta phải dùng tới ngươi nhắc nhở sao? Thanh niên mặt ngựa hình ngó nghiêm mặt, lúc này lại lộ ra vẻ tươi cười. Hình hợi vấn đạo, hình ngọ, chuyện gì để ngươi như thế cao hứng a? Hình ngọ nói rằng, ha ha, kiếm ma cư nhiên có thể làm cho hình long ra tay toàn lực đánh một trận. Vậy đã nói rõ kiếm ma thực lực hơn xa ngươi ta, chúng ta bại ở trong tay hắn không oan uổng, lẽ nào ta còn không nên cao hứng sao? Hình ngọ cùng hình hầu đám người, đều là bị vừa rồi Lâm Bạch đột bắn tên trộm, bị buộc bị loại, cho nên trong lòng bất bình. Nhưng hắn lúc này nhìn thấy hình long cùng Lâm Bạch giao chiến, trong lòng hắn đã có suy nghĩ, coi như vừa rồi Lâm Bạch không có âm bọn hắn một tay, tiếp tục đánh tiếp, sợ rằng hình ngọ mấy người cũng không phải là đối thủ. Đại hán mặt đen hình như khẽ gật đầu đạo, không sai, coi như vừa rồi tiếp tục đánh tiếp, chúng ta cũng không phải kiếm ma đối thủ. Sát lục ý cảnh lệnh thế giới tái nhợt. Hai vị tuyệt thế kiếm tu điên cuồng đối chọi một phen sau khi, trên người của hai người đều là hơi hơi bị thương thế. Hình long thân hình như điện lùi ra phía sau đi ra ngoài, dương lên sơn hà kiếm, trong con ngươi sát ý không có bất luận cái gì biến mất, lạnh giọng nói rằng, kiếm ma, đến nhất quyết thắng bại. Sát sinh kiếm khí. Hình long ánh mắt hung ác, sơn hà kiếm ở trong tay tản mát ra vô cùng uy năng, kiếm phong bá đạo lạnh thấu xương đối lấy Lâm Bạch một kiếm chém xuống tới. Một kiếm này tại Lâm Bạch trong ánh mắt vô hạn phóng đại, cái kia một cổ khủng bố sát lục ý cảnh kèm theo kiếm khí cuốn tới, phá hủy dọc theo đường thiên địa vạn vật, tàn sát bừa bãi trời cao, đánh nát trời cao. Một kiếm này, Lâm Bạch cảm giác hình long một kiếm này vạn phần quen thuộc, giống như là tại cái gì địa phương gặp qua. Hình long nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt kinh ngạc, lúc này khỏe miệng cười một tiếng. Đông nhiên, Lâm Bạch lạnh giọng vấn đạo, hình long, ngươi cùng chữ thiên số 9527 gian phòng có cái gì quan hệ? Ngay tại hình long thi triển ra một kiếm này là lúc, Lâm Bạch liền nhớ tới đến, một kiếm này cùng chữ thiên 9527 bên trong gian phòng vết kiếm, cũng chính là Lâm Bạch bây giờ trô ở bên trong gian phòng vết kiếm, không có sai biệt, hầu như giống nhau như lúc. Hình long biến hóa kỳ lạ cười một tiếng, không trả lời, sơn hà kiếm mãnh liệt đánh xuống, sát sinh kiếm khí lăng tiêu tới, hủy thiên diệt địa đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Nếu Lâm Bạch không cẩn thận, một kiếm này rất có thể sẽ trực tiếp đem Lâm Bạch chém thành mảnh vụn. Chương 1460, cuối cùng người thắng. Nam Cảng. Sát sinh kiếm khí cùng sát lục ý cảnh giao hòa vào nhau, một kiếm này uy lực đủ để thuấn tức đem dương thần cảnh giới cường giả chém giết. Thiên địa dưới một kiếm này, ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt thuấn tức mất đi quang thải. Nơi đây luân hồi tràng bên trong, hơn 15 triệu người trong đồng tử chỉ có một kiếm này, không có vật gì khác nữa. Thay đổi bất ngờ, mây đen cùng lôi đình đan vào trên đám mây phía trên. Luân hồi tràng bên trong, một cổ tàn sát bừa bãi cuồng phong gào thét mà đến. Cổ thân kinh, cho ta điểm lực lượng. Lâm Bạch tại hình long cường đại như vậy một kiếm phía dưới, sắc mặt phông hồng, nổi gân xanh, một kiếm này chưa rơi vào Lâm Bạch trên người trước đó. Khủng bố sát lục ý cảnh mắc đi cầu cảnh đem Lâm Bạch đánh trọng thương. Nếu như một kiếm này rơi xuống, Lâm Bạch tất nhiên sẽ thuấn tức bị kiếm khí phân thây. Lâm Bạch cắn răng một cái, trong lòng mặc niệm cổ thần kinh. Một cổ cuồng dã khí tức từ Lâm Bạch trên người tràn ngập dựng lên. Tại Lâm Bạch mi tâm phía trên, một viên tử kim sắc thần tinh hư ảnh dần dần thoáng hiện đứng lên. Theo lấy cổ thần kinh vận chuyển, Lâm Bạch trên da thịt vết kiếm vết thương, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, mà Lâm Bạch dưới một kiếm này áp lực cũng theo đó giảm thiểu không ít. Bách bộ tất sát. Lâm Bạch dùng cổ thần kinh kháng trụ một kiếm này uy năng, yêu kiếm bên trên buộc phát ra cường đại kiếm uy, sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh kèm theo Lâm Bạch một kiếm này tập kích mà ra. Tam trọng ý cảnh, ngưng tụ tại Lâm Bạch một kiếm này phía trên. Bách bộ tất sát một kiếm,

Ưng Hoàng nói không sai, không làm việc cho ta liền vì ta giết chết. Huống hồ Lâm Bạch vẫn là một cái nhân tộc võ giả, yêu đế cùng bát hoàng tự nhiên không có khả năng mặc kệ Lâm Bạch trở lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Đừng xem bây giờ yêu đế cùng bát hoàng đều là đang cười híp cả mắt cùng Lâm Bạch uống rượu mua vui, đây đều là quyền lợi vắng lai. Một khi điều kiện đàm phán không thành, cái này yêu đế cùng bát hoàng hội trong nháy mắt giết Lâm Bạch. Thà làm ngọc vỡ. Cho ta suy nghĩ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Có thể, ngược lại ngươi cũng ly khai không đế đô. Ưng Hoàng đến là không có có bức bách Lâm Bạch, nghe thấy Lâm Bạch phải cân nhắc, tiện lợi tức đáp ứng, bưng chén rượu liền đi tới một bên. Lâm Bạch nhìn lấy Ưng Hoàng ly khai, ánh mắt âm trầm, ngồi ở trên ghế, yên lặng không nói. Đông Phương Huynh, nhìn Ưng Hoàng đã từng nói với ngươi bên trong lợi hại quan hệ, không biết Đông Phương Huynh lựa chọn như thế nào. Giữa lúc này, Bạch Lăng cùng Giang Kính bưng chén rượu, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Chương 1463, Giang Kính lai lịch. Bạch Lăng được xưng Hán Hải yêu quốc Dương Thần cảnh giới phía dưới người mạnh nhất, hán tu vi cực kỳ cao thâm, bây giờ xem như là thanh niên trong đồng lứa tối cường vương giả, cũng là Bạch Xà nhất tộc tương lai người nối nghiệp. Lâm Bạch mỉm cười, không trả lời. Bạch Lăng khẽ cười nói, Đông Phương Huynh, cha ta để cho ta tới nói cho ngươi, Thiên Ưng yêu tộc có thể cho ngươi, ta Bạch Xà nhất tộc cho ngươi gấp đôi. Bạch Hoàng đại nhân. Lâm Bạch vừa nghe, nhìn về phía Bạch Hoàng chỗ ngồi. Theo lấy Lâm Bạch nhìn về phía Bạch Hoàng, sau người cũng là hơi hơi bưng chén rượu lên, đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Bạch Xà nhất tộc, nhưng là chuyện này tại hạ cũng không định như thế sốt ruột làm ra quyết định. Có thể hay không cho ta suy nghĩ? Bạch Lăng cười một tiếng, có thể, chậm rãi suy nghĩ, chúng ta đều không nên gấp gáp. Đông Phương Huynh, nhắc tới ngươi cùng chúng ta Bạch Xà nhất tộc thật đúng là có duyên phận, ta nhớ được Giang Kính tộc thứ là ngươi tại Thông Thiên kiếm phái bên trong sư huynh đệ à, tới chúng ta Bạch Xà nhất tộc, các ngươi cũng có thể lẫn nhau có một cái chiêu ứng. Ngươi nói xem, Giang Kính tộc đệ, Bạch Lăng khẽ cười nhìn về phía Giang Kính. Giang Kính mỉm cười, đến là không nói gì. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Giang Kính, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, cho đến bây giờ Lâm Bạch cũng không rõ cái này Giang Kính rốt cuộc cái gì lai lịch. Lẽ nào Giang Kính thực sự là yêu tộc an bài tại Thông Thiên kiếm phái nội gian mánh khỏe? Bạch Lăng khẽ cười nói, xem ra ta ở chỗ này, các ngươi sư huynh đệ nói chuyện có nhiều bất tiện. Vậy ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Bạch Lăng liền bưng chén rượu ly khai. Đông Phương Huynh, ta Bạch Xà nhất tộc điều kiện ngươi có thể suy tính một chút. Mặc kệ hắn bảy đại yêu tộc cùng yêu đế khai ra cái gì giá, ta Bạch Xà nhất tộc đều ra gấp đôi. Bạch Lăng xoay người khẽ cười ly khai. Giang Kính nhìn lấy Bạch Lăng ly khai, lúc này mới chậm rãi đi tới Lâm Bạch trước mặt, nói rằng, ngươi dự định lưu lại. Vẫn là có ý định ly khai. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Giang Kính, uống một ngụm rượu, không nói gì. Hán Hải yêu quốc cũng không phải là một chỗ tốt. Giang Kính còn nói thêm. Lâm Bạch trầm mặc như trước không nói. Giang Kính cười khổ nói, Đông Phương Bạch, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì à, ngươi tại hoài nghi ta có phải hay không yêu tộc gian tế. Lâm Bạch cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Giang Kính nghe được Lâm Bạch lời này, chỉ phải bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như dựa theo huyết thống mà nói, ta xác thực xem như là Bạch Xà nhất tộc tộc nhân, nhưng chỉ có thể coi là nửa cái. Nửa cái? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Giang Kính khẽ thở dài, đúng, cha ta cùng các ngươi một dạng, đều là bị Vạn Yêu Cốc bán được Hán Hải yêu quốc võ giả, nhưng là bởi vì cha ta thiên tư xuất chúng. Liền rất nhanh đến mức đến Bạch Xà nhất tộc thưởng thức, nhận thức mẫu thân ta. Hai người yêu nhau, mẫu thân ta cực lực muốn cho cha ta ở lại Bạch Xà nhất tộc, thế nhưng cha ta chuyên tâm muốn trở lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia đi. Cuối cùng mẫu thân ta cũng không nói gì thông cha ta, theo cha ta cùng rời đi Bạch Xà nhất tộc, nhưng là bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Hán Hải yêu quốc, liền bị Bạch Xà nhất tộc tộc nhân đuổi theo. Khi đó, ta mới 7 tuổi. Bạch Xà nhất tộc xử tử phụ mẫu ta, gian đe, lại đem ta lưu lại. ta tại Bạch Xà nhất tộc lớn lên đến 15 tuổi, dựa theo cha ta lưu lại tin tức, tìm được đi đến nhân tộc Vương Triều Đường, ta liền giả ý quy hàng Bạch Xà nhất tộc, dùng Bạch Xà nhất tộc tộc nhân thân phận nhanh và tiện, len lén ly khai Hãn Hải yêu quốc. Đi đến nhân tộc Vương Triều, ta mới biết được tại sao cha ta nhất định muốn trở về. Sau đó ta liền bái nhập Thông Thiên kiếm phái, thẳng đến gặp ngươi, đi tiếp xuống cái nào một cái nhiệm vụ. Giang Kính vẻ mặt cô đơn ngồi ở Lâm Bạch bên người, trong con ngươi mang theo một tia bị thương. Lâm Bạch nghe thấy Giang Kính đem chuyện này nói ra, trên mặt cũng là hơi sững sờ. Giang Kính nói rằng, ta biết ta hiện tại nói với ngươi những khả năng này ngươi không tin, thế nhưng... Lâm Bạch đạo, ta tin. Giang Kính sửng sốt nhìn lấy Lâm Bạch, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Bạch sẽ không tin tưởng hắn nói tới, nhưng là lại thật không ngờ Lâm Bạch tin tưởng. Lâm Bạch đạo, ta tin tưởng Giang Kính sư huynh một người tốt, nhưng cũng là bởi vì ta Đông Phương Bạch đời này bằng hữu không nhiều, nếu như ta bây giờ chọn lựa không tin ngươi, vậy ta bằng hữu lại thiếu một cái. Lâm Bạch nhàn nhạt nói, uống vào một ngụm rượu. Đời ta bằng hữu không nhiều, nếu như ta không tin ngươi, ta lại thiếu một người bạn. Một câu nói này bị Giang Kính nghe vào trong tai, đáy lòng chậm rãi mọc lên một tia ấm áp. Nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sinh hạ hài tử, được gọi là bán yêu. Tại bây giờ lĩnh Nam đại địa phía trên, bán yêu địa vị là cực thấp xuống, nhân tộc khinh thường bán yêu, cảm thấy nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, thật sự là tội ác tày trời. Yêu tộc cũng khinh thường bán yêu, cảm thấy nhân tộc huyết mạch làm bẩn bọn hắn yêu tộc cao quý huyết thống. Bị một cá nhân tán thành, đó là một kiện rất khó làm được sự tình. Đa tạ. Giang Kính cảm kích nói rằng. Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén rượu lên, cùng Giang Kính chạm cốc một chút. Giang Kính thấp giọng nói rằng, tối nay bát đại yêu tộc cùng yêu đế tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp lung lạc ngươi, thế nhưng ngươi cũng không muốn cự tuyệt. Cũng không nên đáp ứng. Một khi ngươi cự tuyệt, bát đại yêu tộc cùng yêu đế nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Nhưng là không nên đáp ứng bọn hắn, một khi ngươi bằng lòng bất kỳ bên nào thế lực, hắn vài tòa thế lực liền sẽ trong tối đưa ngươi giết chết. Giang Kính nhắc nhở nói rằng, ta minh bạch, thế nhưng ta hiện tại không có biện pháp khác, yêu đế phái người đem ta giam lỏng, ta đi tới cái gì địa phương đều có người giám thị. Lâm Bạch thấp giọng nói rằng, Giang Kính nói rằng, không nên gấp gáp, ta nghĩ biện pháp. Mặt khác, Tiên Động Sơn bên kia, ta sẽ để bọn hắn chuẩn bị ổn thỏa. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Giang Kính. Giang Kính nhẹ giọng nói, trước đây không lâu, ta đã từng tìm được một cơ hội, muốn tiễn một ít Thông Thiên kiếm phái đệ tử ly khai Hãn Hải yêu quốc. Đáng tiếc lúc đó ta đi tìm được Niếp Hùng Trắc Liên bọn hắn thời điểm. Đúng lúc gặp ngàn thắng chi chiến bắt đầu, ta biết kiếm ma chính là ngươi, liền để thời gian này chậm lại một chút. Đừng lo lắng, Tiên Động Sơn đệ tử đã đến đế đô. Ngươi trước ổn định bát đại yêu tộc cùng yêu đế, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi thoát thân. Giang Kính vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Giang Kính sư huynh Lâm Bạch không nghĩ tới Giang Kính thật đang nghĩ biện pháp nhường Thông Thiên kiếm phái đệ tử lì khai. Giang Kính khẽ cười nói. Ta không phải tại Đông Song Thành bên trong đáp ứng ngươi sao? Đừng xung động, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi trở lại nhân tộc Vương Triều, mặc dù thời gian này hơi dài, nhưng dù sao cũng hơn cả đời đều sẽ không đi được rồi. Lâm Bạch ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, nói rằng, ta muốn làm sao làm? Giang Kính thấp giọng nói, ổn định bát đại yêu tộc cùng yêu đế, khác biệt đáp ứng bọn hắn, cũng đừng cự tuyệt bọn hắn. Trước treo bọn hắn, 5 ngày sau khi, lúc đêm khuya, giải quyết tẩy kiếm trang bên trong ám tử, tẩy kiếm trang bên ngoài ám tử từ chúng ta tới giải quyết, chúng ta sẽ ở trên đường phố tiếp ứng ngươi. Chỉ cần ly khai đế đô, ta thì có biện pháp tiễn các ngươi hồi nhân tộc Vương Triều. Giang Kính thấp giọng nói rằng, được. Lâm Bạch đáp ứng. Lúc này, Giang Kính đứng dậy rời đi, trở lại Bạch Hoàng cùng Bạch Lăng bên người. Hai người dường như là rất hiếu kỳ Giang Kính cùng Lâm Bạch trò chuyện cái gì. Lâm Bạch cũng không biết Giang Kính là nói thế nào, chỉ biết là hắn nói xong sau khi, Bạch Hoàng cùng Bạch Lăng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Sau đó tiệc đêm bên trong,

vô cùng xảo quyệt lợi hại, lực xuyên thấu cực mạnh. Lĩnh ngộ đại địa ý cảnh võ giả, thi triển võ kỹ là lúc, võ kỹ uy lực tựa như cùng mênh mông đại địa liên miên bất tuyệt, cả công lẫn thủ. Nói thí dụ như Lâm Bạch bạo vũ ý cảnh, một khi thi triển kiếm pháp đó uy lực tựa như cùng tật phong như mưa rào, nhường đối thủ khó có thể hữu chiêu đỡ chi lực. Cực quang ý cảnh, tốc độ đệ nhất, sau thái độ 10 phần, mặc dù đệ nhất kiếm giết không được đối thủ, nhưng là sẽ như cùng ánh bình minh thời khắc quang mang thôn phệ hắc ám nhanh chóng tầm ăn lên đối thủ, 10 phần bá đạo. Sát lục ý cảnh, cái này có thể xem như là Lâm Bạch bây giờ trong tay cường đại nhất ý cảnh. Ý cảnh như thế này lực lượng xuất xứ từ tại Lâm Bạch tâm. Lâm Bạch sát tâm càng nặng, sát lục ý cảnh uy năng liền sẽ càng mạnh. Vừa rồi một kiếm kia, Lâm Bạch dung hợp giết chóc, cực quang, mưa to tam trọng ý cảnh, không nghĩ tới cư nhiên bị vạn bằng tránh thoát đi, chỉ trả giá một cánh tay đại giới. Cái này khiến Lâm Bạch có chút không vừa ý. Vừa rồi một kiếm kia, là nhất định có thể chém giết vạn bằng. Nhưng trên thực tế, nếu như người bên ngoài biết được Lâm Bạch bất mãn trong lòng, tất nhiên sẽ kinh hô liên tục, ngươi một cái âm thánh cảnh giới cựu trọng võ giả, có thể chém xuống dương thần cảnh giới cường giả một cánh tay, này cũng có thể cho ngươi nói khoác cả đời được không? Ngươi lại còn muốn giết đối thủ. Ông ngong! Một mảnh khinh người kiếm ý khuyết tán mà ra, bao phủ tại vạn bằng trên người. Vạn bằng bị cái này một cổ băng lãnh kiếm ý bao phủ, toàn thân trên dưới lơ đãng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tránh ra, ta có thể không giết ngươi. Nếu ngươi không muốn ngăn cản ở trước mặt ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Bạch lạnh lùng đối vạn bằng nói rằng. Vạn bằng sắc mặt một mảnh âm trầm, nếu như vừa rồi Lâm Bạch nói ra lời này, vạn bằng tất nhiên sẽ tức giận mắng Lâm Bạch miệng ra cùng ngôn. Thật là bây giờ Lâm Bạch một kiếm đã chém xuống hắn một cánh tay, làm vạn bằng biết rõ, nếu như đang tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ hắn thực biết chết ở Lâm Bạch trong tay. Hừ hừ. Luân hồi chàng thiên thắng vương thực lực, tại hạ xem như là lĩnh giáo. Bất quá, ngươi làm thực sự là cảm thấy nơi đây chỉ có ta một vị dương thần cảnh giới cao thủ sao? Chư vị, các ngươi còn phải xem bao lâu? Vạn bằng lúc này mở miệng lạnh giọng hô, ánh mắt hướng trong tối. Lâm Bạch sững sờ, ánh mắt thuần tức căm trầm. Thiên ưng yêu tộc cân thiện. Tất nhiên đến, vậy ngươi còn muốn ẩn nút sao? Bạch xà nhất tộc Bạch Lăng công tử, ngươi cũng không ra sao? Vạn bằng sắc mặt một mảnh âm trầm nói rằng. Làm vạn bằng tiếng nói vừa dứt, một cái tiếng cười quái dị âm vọng lại tại trống trải trên đường phố. Một cái bóng đen vượt qua nóc nhà, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Gặp qua vạn bằng đô úy. Bóng đen này rơi xuống đất, chính là một người đàn ông trung niên, người mặc hắc bào. Hắn rơi xuống đất sau khi, trước tiên đối lấy vạn bằng khom lưng thi lễ. Không nghĩ tới à, kiếm ma cư nhiên chém xuống vạn bằng đô úy một cánh tay, thực sự là càng ngày càng khiến ta giật mình. Mà một cái khác trên đường phố, từ trong một ngõ hẻm, đi tới một cái nam tử quần áo trắng, bất ngờ chính là Bạch Lăng. Bạch Lăng thân phận tự nhiên không cần nhiều lời. Mà cái kia ân thiện, là tới từ ở thiên ưng yêu tộc dương thần cảnh giới cao thủ, thực lực cũng là cực cường hãn. Âm thánh cảnh giới cùng dương thần cảnh giới, là một cái thiên đại đường danh giới. Đừng xem bây giờ lĩnh nam cả vùng đất âm thánh cảnh giới cao thủ nhiều như vậy, thế nhưng có thể cuối cùng đột phá vào dương thần cảnh giới võ giả, cơ hồ là ước ngàn dặm mới tìm được một cấp độ. Coi như là Bạch Lăng, được xưng hãn hải yêu quốc dương thần cảnh giới xuống người mạnh nhất, bây giờ qua mấy thập niên, hắn vẫn là không thể tìm được đột phá dương thần cảnh giới cánh cửa, đường kính còn dừng lại ở âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Ân thiện khẽ cười nói, Bạch Lăng công tử cũng tới. Bạch Lăng khẽ cười nói, ân thiện tiền bối không phải cũng tới sao? Ân thiện mỉm cười, không để ý đến vạn bằng cùng Bạch Lăng, hồi thân đối lấy Lâm Bạch nói rằng, kiếm ma các hạ, tại hạ phụng ưng hoàng chi mệnh mà đến. Chỉ cần ngươi bằng lòng ưng hoàng điều kiện, ta thiên ưng yêu tộc có thể bảo đảm ngươi hôm nay an toàn. Quảng chi là ngươi hôm nay chạm vạn bằng đô úy một cánh tay, ta thiên ưng yêu tộc cũng có năng lực vì ngươi chống cự ở yêu đế phẫn nộ. Ân thiện cười nhạt nói. Bạch Lăng khẽ cười nói, Đông Phương Bạch, ta vẫn là câu nói kia, Bạch Xà nhất tộc đã hứa hẹn, vô luận hắn bát đại yêu tộc cùng yêu đế ra cái gì giá cả, ta Bạch Xà nhất tộc ra gấp đôi. Vạn Bằng vẻ mặt tâm lãnh, nói rằng, kiếm ma, yêu đế chỉ là hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, tại ngươi không có làm ra lựa chọn trước đó, tại hạ phụng yêu đế chi mệnh, không thể để cho ngươi ly khai Hãn Hải yêu quốc đế đô. Bây giờ mở miệng vừa nói, Lâm Bạch liền dĩ nhiên minh bạch, ba người bọn họ đều là vội tới Lâm Bạch cuối cùng lựa chọn. Ân Thiện đại biểu cho Thiên Ưng yêu tộc, Bạch Lăng đại biểu cho Bạch Xà nhất tộc, mà Vạn Bằng thì là đại biểu yêu đế. Lâm Bạch nhìn về phía ba người, Ân Thiện cùng Vạn Bằng hai vị dương thần cảnh giới cao thủ thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà cái kia Bạch Lăng được xưng dương thần cảnh giới phía dưới người mạnh nhất cũng là cực khó đối phó. Ba người vây công lời nói, Lâm Bạch chỉ sợ cũng là ăn không bao che đi. Lâm Bạch lạnh giọng mở miệng nói, ba vị hôm nay là tới cho ta cuối cùng lựa chọn. Vạn Bằng nói rằng, chỉ cần kiếm ma đại nhân bây giờ rời đi trở lại tẩy kiếm trang đi, trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện, ta đều không thể có chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vậy theo ba vị nói tới nói, nếu như hôm nay ta không làm ra lựa chọn lời nói, cái kia ba vị là dự định trực tiếp ở chỗ này đem ta giết. Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Vạn Bằng, Ân Thiện, Bạch Lăng ba người nghe thấy Lâm Bạch lời này, khoe miệng đều là mang theo vẻ tươi cười. Ân Thiện khẽ cười nói, kiếm ma đại nhân, xin lỗi, không làm việc cho ta liền vì ta giết chết. Câu nói này kiếm ma đại nhân là nghe nói qua chứ. Nếu như hôm nay kiếm ma đại nhân không tuyển chọn ta Thiên Ưng yêu tộc lời nói, sợ rằng tại hạ hôm nay không thể để cho kiếm ma đại nhân sống mà đi ra đế đô. Ta tin tưởng không chỉ là ta một cá nhân loại ý tưởng này, Bạch Lăng công tử, Vạn Bằng đô úy, cũng là cái ý nghĩ này à. Ân Thiện khẽ cười, nhìn về phía Bạch Lăng cùng Vạn Bằng, sau người trên mặt lộ ra một tia âm trầm, hiển nhiên bọn họ là cam chịu Ân Thiện ý tưởng. Không làm việc cho ta, liền vì ta giết chết, hừ hừ, ta đến muốn nhìn một chút, ba người các ngươi có khả năng bao lớn, có thể giết ta. Lâm Bạch đôi mắt hung ác, yêu kiếm tràn ngập lên một cổ khủng bố kiếm ý. Chương 1467, chém giết dương thần. Lâm Bạch con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, yêu kiếm bên trên sáng lên hào quang lóng ánh. Nhìn thấy một màn này, Ân Thiện ánh mắt lấp lóe hàn ý. Xem ra kiếm ma đại nhân đã làm ra quyết định. Hy vọng đây là một cái nhường kiếm ma đại nhân nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định. Cái kia đã như vậy, liền để Ân Mộ đến đòi giáo một phen Thiên Thắng Vương thực lực a. Khi đang nói chuyện, Ân Thiện ánh mắt càng phát ra băng lãnh hạ xuống, vừa dứt lời, hắn thân thể liền hóa thành một đạo cuồng phong cuốn tới, một tiếng khổng lồ ưng ảnh từ trên người hắn lóe ra tới. Từng chiêu từng thức, tựa như liệp ưng chụp mồi hung ác sắc bén. Xuy xuy. Ân Thiện tập sát đến Lâm Bạch trước mặt, năm ngón nắm chảo, một chảo xé rách mà xuống, lực lượng cường đại rung động hư không áp hướng Lâm Bạch trên người. Dương thần cảnh giới cao thủ vừa ra tay, nhất thời nhường Lâm Bạch cảm thấy một tia áp lực. Ân Thiện tu vi so với Vạn Bằng thậm chí còn mạnh hơn một phần. Tất nhiên Ân Thiện tiền bối đều xuất thủ. Tại hạ cũng đúng Thiên Thắng Vương thực lực có chút cảm thấy hứng thú. Bạch Lăng mỉm cười, mắt sáng lên, một cổ bá đạo lực lượng lan tràn ra, thẳng hướng Lâm Bạch. Bạch Lăng cùng Ân Thiện song song xuất thủ, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Hai cổ ngập trời lực lượng, nhất thời tại xung quanh 10.000 thước bên trong vọng lại mà đến, kinh sợ và linh. Nghiếp Hùng Trác Liên đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Lăng cùng Ân Thiện xuất thủ. Sắc mặt cũng là một mảnh tàn nhẫn, kinh hô, Đông Phương Sư Huynh, ta tới giúp ngươi. Khi đang nói chuyện, Niếp Hùng cùng Trác Liên liền muốn song song lướt trên, đi chợ giúp Lâm Bạch đối kháng Ân Thiện cùng Bạch Lăng. Lâm Bạch mặt tâm trầm, đừng tới đây, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Lập tức từ nơi đây đột phá vòng vây đi ra ngoài, các ngươi ly khai đế đô sau đó, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ra tới tìm các ngươi. Giang Kính Sư Huynh, dẫn bọn hắn đi. Lâm Bạch thấp giọng hô. Nghiếp Hùng cùng Trác Liên nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, cước bộ có chút dừng lại. Giang Kính đi tới, nói rằng, Niếp Hùng, Trác Liên, theo ta đi, ta mang bọn ngươi đột phá vòng vây đi ra ngoài. Cái kia xa xa, Vạn Bằng trợn mắt, lạnh lùng nói, các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Phiên Giang Long, Thành Chi Hoa, Lâm Lãng, mau mau qua đây giúp ta. Vạn Bằng từ trong túi chữ vật chạy ra truyền âm phủ, cấp thiết kêu vài câu sau. Giang Kính nghe thấy Vạn Bằng thanh âm, sắc mặt một mảnh màu sắc trăng nhã, không tốt, hắn thông chi thủ hộ đế đô hắn mấy vị dương thần cảnh giới đô úy, mau cùng ta đi, không đi nữa, liền thật đừng đi. Giang Kính lập tức mang người thông thiên kiếm phái đệ tử mở một đường máu đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, từ đế đô hắn phương hướng, từng cái người mặc trọng giáp tướng sĩ cực nhanh mà đến, cùng thông thiên kiếm phái đệ tử lần nữa chém giết cùng một chỗ. Mà hắn dương thần cảnh giới đô úy, mà cũng là đến Vạn Bằng bên người. Bên trong, Phiên Giang Long đi tới khẽ cười nói, Vạn Bằng, không nghĩ tới ngươi bị thương a. Thành Chi Hoa nói, Vạn Bằng, chuyện gì xảy ra? Vạn Bằng lạnh lùng nói, kiếm ma dự định xông vào ra đế đô, phụng yêu đế chi mệnh, nếu như kiếm ma muốn mạnh mẽ ly khai, chúng ta liền nhất định muốn tại hắn ly khai đế đô trước đó, đưa hắn chém giết. Nhớ lấy không thể thả hắn còn sống trở lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Một cái lạnh lùng thanh niên, Lâm Lãng, hắn lạnh lùng nói, kiếm ma, vị nào luân hồi chàng bên trong thiên thắng vương, lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, yêu đế nói không sai, một khi nhường bực này thiên tài yêu nghiệt trở lại nhân tộc vương triều bên trong, hắn ắt sẽ trở thành ta yêu tộc đại họa tâm phúc. Thành Chi Hoa cũng nói, không sai. Bây giờ yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ rút kiếm dương cung như vậy, một khi yêu tộc cùng nhân tộc toàn diện khai triển, người này nếu như tại nhân tộc trận doanh bên trong, ta yêu tộc nhất định hết sức nhức đầu. Phiên Giang Long nghe thấy Vạn Bằng lời nói, đã nói, không làm việc cho ta, liền vì ta giết chết, tất nhiên ta yêu tộc không để lại kiếm ma, vậy cũng không thể tiện nghi nhân tộc. Liên thủ A, giết hắn, Bằng không lời nói. Bọn ta không mặt mũi nào trở về gặp yêu đế. Phiên Giang Long lạnh lùng nói rằng, từ trong túi chữ vật móc ra một cây trường thương, sát nhập trong chiến trường. Theo lấy Phiên Giang Long xuất thủ, Thành Chi Hoa, Lâm Lãng, Vạn Bằng lần lượt mà đi. 6 vị dương thần cảnh giới cao thủ gia nhập chiến trường, còn có Bạch Lăng vị này được xưng dương thần cảnh giới phía dưới người mạnh nhất liên thủ, như vậy đội hình. Coi như là lĩnh nam cả vùng đất đầm rồng hang hổ, bọn hắn cũng có thể giết được thất tiến thất xuất. Ân Thiện Âm lãnh cười một tiếng, gì? Thành Chi Hoa đô úy, Lâm Lãng đô úy, Phiên Giang Long đô úy, các ngươi cư nhiên đều tới. Đô úy, lại là dương thần cảnh giới cao thủ. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này nhìn về phía vừa mới xuất hiện 3 người, quả nếu không... Cái này 3 người toàn bộ đều là dương thần cảnh giới tu vi. 6 vị dương thần cảnh giới cường giả ở đây, nhường Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Huống chi còn có Bạch Lăng cái này tối cường âm thánh cảnh giới cao thủ ở một bên nhìn chằm chằm. Phiên Giang Long tay cầm trường thương, lạnh giọng nói rằng, phụng yêu đế chi mệnh, nếu kiếm ma gắng phải ly khai đế đô, vậy bọn ta có quyền lực trực tiếp chém giết ngươi. Chuẩn của tôi. Ân Thiện Âm lãnh nói, kiếm ma, khốn cảnh như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn khư khư cố chấp sao? Lưu lại đi, đáp ứng ta Thiên Lưng yêu tộc điều kiện, hôm nay ta có thể bảo hiểm ngươi một mạng. Bạch Lăng liên tục cười lạnh, không có mở miệng nói chuyện, so sánh lưu lại Lâm Bạch. Bạch Lăng càng hy vọng có thể cùng Lâm Bạch đánh một trận, bởi vì hắn đã vây ở âm thánh cảnh giới đại viên mãn lâu lắm. Hắn cấp thiết muốn cùng một vị cao thủ đánh một trận, tìm kiếm đột phá cơ hội. Nhưng ta lưu lại, là không có khả năng. Ta tại nhân tộc vương triều bên trong, còn có chuyện phải làm. Ta không có khả năng vĩnh viễn ở lại Hán Hải yêu quốc, bị nói 100 năm, tại nhường ta lưu 1 năm, ta đều làm không được. Không cần nhiều lời, ta sẽ không ở lại Hán Hải yêu quốc. Đến là các ngươi, hôm nay ngăn trở ta. Có từng nghĩ tới hậu quả? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ta khuyên các ngươi một câu, lập tức tránh ra, bằng không lời nói, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Lâm Bạch mở miệng càng phát ra băng lạnh, trong lòng một khắc này sao động sát tâm đã bắt đầu nhảy lên. Sát tâm một chỗ, Lâm Bạch trên người sát lục ý cảnh nhất thời mãnh liệt lên, tựa như viễn cổ là lúc thần linh thức tỉnh, kinh sợ thiên hạ, nhường nơi đây sáu vị dương thần cảnh giới cao thủ đều là một trong run rẩy. Thật mạnh ý cảnh. Chỉ là sơ kỳ ý cảnh, cư nhiên liền để ta có như vậy khủng hoảng cảm xúc, đây là cái gì ý cảnh? Thành Chi Hoa tâm thần rung động, đáy lòng không ngừng đánh giá thấp. Phiên Giang Long sắc mặt hung ác, tất nhiên thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn tới đầu, cái kia liền đừng trách bọn ta vô tình. Đã ngươi không muốn lưu lại, vậy thì xuống địa ngục a. Phiên Giang Long trời sinh tính thô bạo, nghe thấy Lâm Bạch không muốn lưu lại, liền trực tiếp không muốn nhiều lời, trường thương trong tay đâm một cái, một cổ hung mãnh lực lượng đánh giết mà ra, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lúc này Lâm Bạch sát tâm một chỗ, hai mắt dần dần huyết hồng đứng lên. Sát lục ý cảnh tại trên mũi kiếm tự do dựng lên, một kiếm tuôn ra, đem Phiên Giang Long bây giờ khủng bố một thương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Người âm thánh cảnh giới tu vi làm sao có thể đẩy lùi ta thương pháp? Phiên Giang Long vẻ mặt giật mình nói rằng, là ngươi ý cảnh. Ngươi tu luyện là cái gì ý cảnh? Xuống địa ngục hỏi một chút Diêm Vương A. Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi Phiên Giang Long trường thương sau đó, một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Một kiếm này bên trên, ẩn chứa mưa to, cực quang, giết chóc tam trọng ý cảnh, uy lực cực kỳ kinh khủng, xé rách trường không đánh út về phía Phiên Giang Long trên người. Phiên Giang Long toàn thân dùng mình, con ngươi trừng lớn, phốc suy. Còn không đợi Phiên Giang Long có bất kỳ phản ứng nào chi lực, một kiếm này tựa như tia chớp xẹt qua hắn trên cổ. Chém xuống một kiếm Phiên Giang Long đầu lâu. Chương 1468, lại chém một người. Phiên Giang Long đô ý cẩn thận, nơi đây trong vòng trăm bước, là hắn tuyệt đối lĩnh vực. Vạn Bằng nhìn thấy Lâm Bạch tấn mãnh một kiếm đánh út về phía Phiên Giang Long, vội vàng mở miệng nhắc nhở đến, thật là Vạn Bằng lời mới vừa mở miệng chưa nói xong, liền nhìn thấy Phiên Giang Long đầu lâu bị Lâm Bạch chém bay đi ra ngoài. Vạn Bằng vẻ mặt giật mình, một vị dương thần cảnh giới cao thủ, cư nhiên bị Lâm Bạch đơn giản như vậy đánh chết. Ân Thiện hai mắt híp một cái, ánh mắt âm hàn, đáy lòng lẩm bẩm, vừa rồi một kiếm kia, ta tựa hồ cảm giác được ba loại ý cảnh uy năng, lẽ nào lúc này tu luyện ý cảnh, không chỉ một loại. Xem ra Ưng Hoàng Đại Nhân nói không sai, người này nếu như không vì Thiên Ưng yêu tộc sử dụng, vậy thì không lưu được, vô luận hắn cuối cùng lựa chọn cái kia một tòa yêu tộc thế lực, chỉ cần không phải Thiên Ưng yêu tộc, cái kia nhất định chính là Thiên Ưng yêu tộc tử địch. Ân Thiện vừa nghĩ đến đây, toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động, cách không một kích, một cổ rực rỡ thần quang đánh về phía Lâm Bạch trên người. Phốc suy. Lâm Bạch vừa mới một kiếm giết Phiên Giang Long về sau, Ân Thiện hung mãnh công kích liền bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, đem Lâm Bạch đánh cho miệng đầy là máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hừ hừ. Bạch Lăng thân hình thoát một cái, từ một cái khác phương hướng một quyền hung mãnh thẳng hướng Lâm Bạch trên người, liên tục ba chưởng ầm ầm đánh ra, chấn vỡ mây xanh lực lượng rơi vào Lâm Bạch trên người. Vị này được xưng âm thánh cảnh giới phía dưới người mạnh nhất, thực lực quả thật là rất cường đại. Giết. Cùng lúc đó, mắt thấy Phiên Giang Long bị giết về sau, Thành Chi Hoa, Lâm Lãng, Vạn Bằng sắc mặt hung ác, đồng thời xuất thủ, dương thần cảnh giới lực lượng tràn ngập trời cao, đánh rơi xuống mà xuống. Lâm Bạch cắn răng một cái, ra sức thi triển kiếm pháp đón đánh mà lên. Một trận đại chiến khoáng thế liền tại Hãn Hải yêu quốc đế đô thành cánh cửa bạo phát ra. Đúng lúc gặp lúc này, Thông Thiên kiếm phái đệ tử đã mở một đường máu, vọt tới cửa thành chỗ. Ung ung. Phía sau truyền đến một mảnh lực lượng kinh khủng ba động, đó là một cái dương thần cảnh giới cường giả đại chiến chi địa. Đông Phương sư huynh cùng bọn họ đánh nhau. Tinh Xu vẻ mặt lo lắng nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Nơi đó thật là có sáu vị dương thần cảnh giới cường giả, còn có Bạch Lăng vị nào được xưng dương thần cảnh giới phía dưới tối cường yêu tộc A. La Hiên cũng là ngưng trọng nói rằng, Niếp Hùng trầm tư một phen, nói rằng, ta trở về cứu Đông Phương sư huynh, các ngươi đi trước. Nói xong, Niếp Hùng liền muốn đi trở về. Niếp Hùng sư huynh, chúng ta đi chung với ngươi. Đúng, tất nhiên chúng ta là cùng đi, chúng ta liền muốn một chỗ trở về. Nếu không phải là Đông Phương sư huynh tại Tiên Động Sơn bên trên, cho chúng ta tranh thủ được nhiều như vậy thời gian tu luyện, chúng ta làm sao có thể sống đến hôm nay? Hiện tại Đông Phương sư huynh gặp nạn, chúng ta tại sao có thể cứ vậy rời đi? Giết bằng được, cùng lắm chính là vừa chết. Một đám thông thiên kiếm phái đệ tử nhao nhao giống giận, một cổ cường liệt ý chí chiến đấu cùng kiếm ý từ trên người bọn họ bộc lộ ra ngoài. Đứng ở trong đám người Bạch Chiến cùng hơn 10 vị lính giả, nhìn thấy những thứ này thông thiên kiếm phái đệ tử đều là cảm thấy cả kinh, đồng thời Bạch Chiến trong lòng càng là tồn tại một cổ vẻ kiêng kỵ, đám này đệ tử nếu là thật giết bằng được, cái kia sợ rằng toàn bộ đế đô cũng phải bị bọn hắn huyên náo long trời lở đất. Các ngươi đi, ta trở về. Giang Kính nhìn lấy thông thiên kiếm phái đệ tử nói rằng, Giang Kính sư huynh, chúng ta vừa đi trở về a. Niếp Hùng nói rằng, Giang Kính lắc đầu nói rằng, ta dù sao còn có Bạch Xà nhất tộc tộc nhân thân phận, coi như rơi vào trong tay bọn họ, cũng sẽ không tổn thương tính mệnh, các ngươi đi trước, ta sẽ nhường Đông Phương Bạch tới tìm các ngươi. Nhớ kỹ, ly khai đế đô hướng đông 200.000 dặm, có một tòa tên là Nguyên Thanh núi Sơn Mạch. Ở đâu bên trong dãy núi, có một cái truyền tống trận, hắn hội ngẫu nhiên đem bọn ngươi truyền tống đến Linh Nam đại địa một tòa nhân tộc vương triều. Nếu như các ngươi vận khí tốt, vậy thì trực tiếp có thể trở lại Ly Thiên Vương Triều. Cái này cái truyền tống trận, vốn là cha ta lưu lại, trước đó ta dùng qua một lần đã có chút phá thoái, ta hoa đã hơn một năm thời gian mới chữa trị một chút, ta dự tính nhiều lắm còn có thể sử dụng một lần liền sẽ phá thoái. Loại này cự ly xa truyền tống trận, vô luận là tu kiến cùng bảo hành đều là cực không dễ, cho nên đây là các ngươi duy nhất cơ hội. Niếp Hùng, đây là địa đồ, đi Nguyên Thanh Sơn đằng lấy. Nếu như ta cùng Đông Phương Bạch sau một canh giờ không có tới tìm các ngươi liền chính mình ly khai a. Giang Kính sau khi nói xong, đem một cái ngọc giản đưa cho Niếp Hùng, liền xoay người hướng đi đế đô bên trong. Giang Kính sư huynh. Niếp Hùng cùng một đám thông thiên kiếm phái đệ tử, vẻ mặt không đành lòng hô. Giang Kính nói rằng, nếu như ta cùng Đông Phương Bạch chưa có trở về, nhớ kỹ trở về sau đó, giúp chúng ta giết Chu Liệt, diệt Chu Gia, diệt Vạn Yêu Cốc, cho chúng ta bị bán được Hãn Hải Yêu Quốc đệ tử báo thù. Tôi Nhạc Yêu Thánh đem thông thiên kiếm phái đệ tử bán được Hãn Hải Yêu Quốc, bên trong một vạn áo trắng nội môn đệ tử, 1.000 áo lam nội môn đệ tử, 100 áo vàng nội môn đệ tử, 10 cái áo đỏ nội môn đệ tử, 2 vị áo tím nội môn đệ tử. Bên trong sở hữu âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên đệ tử, hầu như đều chết tại luân hồi tràng bên trong, có chừng tiếp cận hơn 3.000 người. Mà còn có tiếp cận hơn 7.000 người, đều chết tại Bạch Xà nhất tộc bên trong. Mà duy nhất còn sống sót người, bây giờ liền chỉ còn lại có Lâm Bạch mang theo Tiên Động Sơn nhất lưu. Nói cách khác, bây giờ thông thiên kiếm phái bị bán được Hãn Hải Yêu Quốc đệ tử, coi là Lâm Bạch cùng Giang Kính, cũng chỉ có 73 cái. Niếp Hùng gắt gao xiết Giang Kính cho hắn địa đồ, trên mặt một mảnh không đành lòng, vẻ mặt khuất nhục phẫn nộ, cắn răng một cái, đi, chúng ta đi Nguyên Thanh núi. Tinh Xu phẫn nộ nói rằng, Niếp Hùng sư huynh, lẽ nào chúng ta liền mặc kệ Đông Phương sư huynh cùng Giang Kính sư huynh sao? Niếp Hùng lạnh lùng nói, đương nhiên muốn xen vào. Nếu là bọn họ về không được, vậy chúng ta nhất định muốn còn sống trở về tìm Chu Liệt, tìm Chu Gia, tìm Tôi Nhạc Yêu Thánh, tìm Vạn Yêu Cốc báo thù. Chúng ta không thể để cho những cái kia thông thiên kiếm phái đệ tử chết vô ích. Chúng ta cũng không thể để Đông Phương sư huynh cùng Giang Kính sư huynh không công trả giá. Chúng ta còn có nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Chúng ta không thể toàn bộ đều chết ở chỗ này. Niếp Hùng vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, sau khi nói xong, hắn cái thứ nhất đi ra đế đô đi. Không phải ta sợ chết, mà là chúng ta hiện tại không thể chết. Niếp Hùng hai mắt kiên định, đi ra đế đô. Một đám thông thiên kiếm phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù trong lòng cực không cam lòng, nhưng cuối cùng không thể tránh được dậm chân một cái, theo Niếp Hùng ly khai, hướng về Nguyên Thanh núi mà đi. Trong đế đô, cửa thành chỗ, một mảnh ác chiến bạo phát ra. Năm vị dương thần cảnh giới cường giả cùng Bạch Lăng liên hợp cùng một chỗ, từng chiêu độc ác cùng Lâm Bạch chiến đấu kịch liệt tiếp cận có hơn 1.000 cái hiệp đấu. Dương thần cảnh giới cường giả là càng đánh càng hăng. Ngược lại Lâm Bạch là toàn thân vết thương, lung lay sắp đổ. Đối mặt năm vị dương thần cảnh giới cao thủ, Lâm Bạch cũng là gấp bội cảm thấy cật lực. Chết! Lâm Bạch đối chuẩn vạn bằng, tam trọng ý cảnh uy năng lần nữa bộc phát ra, phối hợp với bách bộ tất sát một kiếm, hung mãnh đâm mà đi, kiếm phong sắc bén đánh út về phía vạn bằng mặt phía trên. Phốc suy! Vạn bằng con ngươi trừng lớn, mắt thấy một kiếm này tại hắn trong mắt phóng đại, hắn lại không có bất kỳ phản ứng chi lực. Một kiếm xuyên qua đầu lâu. Vạn bằng trực tiếp chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Vị thứ hai dương thần cảnh giới cao thủ, chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Nhưng ngay tại Lâm Bạch giết vạn bằng trong nháy mắt, Thành Chi Hoa cùng Lâm Lãng tìm được một cái khoảng cách, hai người hung mãnh một trưởng liên hợp bắn trúng Lâm Bạch trên sống lưng. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Lâm Bạch sống lưng trực tiếp chấn vỡ, đồng thời còn đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, thế ở trên mặt đất, toàn thân vết máu, khí tức yếu ớt. Chương 1469, đoạn kích. Hải Vương kích. Khu khu. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, miệng thổ huyết bọt, thần sắc mê ly, chống lấy yêu kiếm từ dưới đất đứng lên. Một cổ lăng tiêu kiếm ý. Vẫn không có tiêu tán tràn ngập tại thiên địa bên trong. Thành Chi Hoa cùng Lâm Lãng đều là sắc mặt cả kinh, đáy lòng âm thầm nói rằng, cái này kiếm ma là con rắn sao. Làm sao đánh đều đánh không chết. Ân Thiện lạnh lùng nói, kiếm ma, không nghĩ tới ngươi chịu đến chúng ta 6 vị dương thần cảnh giới cường giả vây công, lại còn để ngươi giết 2 người. Ta không thể không nói, nếu chúng ta đơn đả độc đấu lời nói, sợ rằng tại hạ cũng không phải đối thủ của ngươi. Bạch Lăng lúc này trong ánh mắt lộ ra một tia hận ý, hắn loáng thoáng cảm giác được, Lâm Bạch tu vi lực lượng còn ở phía trên hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Chí ít Bạch Lăng làm không được tại âm thánh cảnh giới cựu trọng liền chém giết dương thần cảnh giới cao thủ. Thế giới này quá nhỏ, có ta Bạch Lăng một người là đủ, đã dung ngươi không được. Coi như hôm nay phụ thân có ý định đưa ngươi thu vào Bạch Xà nhất tộc, mà ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này, hôm nay nói cái gì cũng muốn đưa ngươi giết. Bạch Lăng trong lòng sát ý càng phát ra mãnh liệt. Lâm Bạch quá ưu tú đến nhường Bạch Lăng vị thiên tài này yêu tộc đều kiêng kỵ. Bạch Lăng tuyệt đối chưa không được Lâm Bạch sống sót, bằng không lời nói, ngày hôm đó sau lĩnh Nam đại địa phía trên, đem không có hắn Bạch Lăng tên. Hơn nữa, cái kia cái gọi là dương thần cảnh giới phía dưới người mạnh nhất danh hào, Bạch Lăng trong lòng đạt hơn 20 năm đắp nặng đứng lên lòng tự trọng, tại bây giờ cường đại kiếm ma trước đó, hắn cảm thấy không còn sót lại chút gì. Chí ít tại Lâm Bạch không chết trước đó, Bạch Lăng hiện tại vẫn không thể xưng là dương thần cảnh giới phía dưới người mạnh nhất. Bạch Lăng, ta cảm giác được trên người ngươi buộc lộ ra ngoài cường liệt sát ý. Ngươi bây giờ đã không muốn để cho ta tiến vào Bạch Xà nhất tộc a. Lâm Bạch chống lấy yêu kiếm, đứng lên, cười lạnh nói. Tu luyện sát lục ý cảnh sau khi, Lâm Bạch có thể minh xác cảm giác được tất cả mọi người đối bị sát ý cường độ. Bây giờ Lâm Bạch đối thủ, Thành Chi Hoa cùng Lâm Lãng đối Lâm Bạch sát ý ít nhất, bọn hắn bất quá là phụng mệnh tới giết Lâm Bạch, cho nên ở trong lòng bọn họ đối Lâm Bạch cũng không có như vậy cường liệt sát ý. Thậm chí còn nếu không phải là yêu đế có mệnh, bọn hắn cũng không muốn tới trêu chọc Lâm Bạch. Lần là Ân Thiện, hắn là phụng ưng hoàng chi mệnh tới chiêu mộ Lâm Bạch, chỉ là bởi vì lúc này Lâm Bạch minh xác cự tuyệt thiên ưng yêu tộc chiêu mộ, này mới khiến Ân Thiện nổi sát tâm. Chuyện cho tới bây giờ, Ân Thiện cũng còn đối Lâm Bạch ôm một tia may mắn, hy vọng Lâm Bạch có thể hồi tâm chuyển ý, gia nhập thiên ưng yêu tộc. Mà nơi đây đối Lâm Bạch sát ý tối cường là Bạch Lăng. Bạch Lăng đến chỗ này cũng là vì Bạch Xà nhất tộc chiêu mộ Lâm Bạch. Thật là bây giờ Lâm Bạch liên tục chém giết 2 vị dương thần cảnh giới cường giả sau khi Bạch Lăng trong lòng đã lại không loại ý nghĩ này. Lúc này Bạch Lăng thầm nghĩ giết Lâm Bạch. Bởi vì Bạch Lăng biết rõ, chỉ cần có Lâm Bạch tại Hán Hải yêu quốc một ngày, sẽ không có hắn Bạch Lăng ngẩng đầu ngày. Lâm Bạch lau miệng sừng tiên huyết, cười lạnh nói, làm sao? Bạch Lăng, nhìn thấy ta giết hai vị dương thần cảnh giới cường giả, ngươi viên kia thiên tài lòng tự trọng, chịu không được sao? Như thế cấp thiết muốn giết ta. Ngươi lòng dạ cũng không tránh khỏi quá hẹp a. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Bạch Lăng sắc mặt tâm trầm, một bên nói bậy nói bạn. Chính như ân thiện tiền bối nói, không làm việc cho ta, liền vì ta giết chết, đã ngươi không nguyện ý gia nhập Bạch Xà nhất tộc, vậy ngươi hôm nay thì phải chết. Bạch Lăng cũng không muốn nhiều Lâm Bạch vương hữu, vừa dứt lời, một trưởng liền trực tiếp oanh kích tiến lên, bây giờ Lâm Bạch trọng thương ngã gục, chính là giết Lâm Bạch thời cơ tốt nhất. Nhìn lấy Bạch Lăng một trưởng đánh tới. Lâm Bạch trong đôi mắt ngoan sắc lóe lên, một kiếm phá không mà đi, tam trọng ý cảnh lần nữa chồng chung một chỗ nhường Lâm Bạch kiếm pháp nhất thời đạt được một cái hủy thiên diệt địa cấp độ. Ung ung, nhất kiếm hoành không, rung động khắp trời tinh thần. Bạch Lăng tại đây một kiếm phía dưới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, vội vàng đổi công làm thủ, ngăn lại Lâm Bạch một kiếm này. Phốc suy, mặc dù miễn cưỡng ngăn lại, nhưng Bạch Lăng vẫn bị tam trọng ý cảnh ẩn chứa kiếm ý đánh cho máu me khắp người, tiên huyết chảy ròng, đưa hắn toàn thân trên dưới áo trắng đều nhuộm thành hồng sắc. Ghê tởm. Bạch Lăng hổn hển quát to một tiếng, trong cơn giận dữ hắn, từ trong túi trữ vật sờ mó, một cây đoạn kích xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này đoạn kích xuất hiện nháy mắt, Bạch Lăng ném một cái mà ra. Đoạn kích hóa thành một vệt sáng, phá vỡ thiên địa đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Đây là Hải Vương Kích. Không, không phải hoàn chỉnh Hải Vương Kích, chỉ là dạn nước. Không nghĩ tới Hải Vương Kích rơi vào Bạch Xà nhất tộc trong tay. Ân Thiện, Thành Chi Hoa, Lâm Lãng ba người đều là con ngươi trưởng lớn nói rằng. Cúc ngay. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, tam trọng ý cảnh lần nữa ngưng tụ đến, một kiếm mãnh liệt đâm ra. Một tiếng, một kiếm này bắn chúng đánh tới Hải Vương Kích phía trên. Cả hai ở giữa cường liệt đối chọi một chút. Nhưng Lâm Bạch cái này đủ để chém giết âm thánh cảnh giới một kiếm, tại Hải Vương Kích phía dưới, cư nhiên không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp liền bị Hải Vương Kích đánh nát uy năng. Sắt! Sắt! Làm yêu kiếm cùng Hải Vương Kích đối chọi nháy mắt, yêu kiếm phía trên lộ ra từng đạo vết rạn. Tựa như giống như mạng nhện tản ra. Yêu kiếm cư nhiên bị cái này Hải Vương Kích suýt nữa đánh nát. Cùng lúc đó, Hải Vương Kích xuyên qua mà đến, đâm trúng Lâm Bạch trên vai. Phốc suy. Hải Vương Kích từ Lâm Bạch trên bờ vai đối xuyên đối qua, Lâm Bạch cả người cũng không phải là đi ra ngoài. Đây là cái gì binh khí? Bực này lực lượng tuyệt đối không phải cực võ linh khí. Lâm Bạch ngã xuống đất thuấn tức. Trong lòng liền có một cái phỏng đoán. Cái này tuyệt đối không phải cực võ linh khí. Hải Vương Kích đâm thủng Lâm Bạch sau khi, ở giữa không trung bay lượn một phen, rơi vào Bạch Lăng trong tay. Lúc này Bạch Lăng sắc mặt hung ác, lần nữa đem Hải Vương Kích ném ra, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này ném một cái, liền muốn giết Lâm Bạch. Hiu. Đột nhiên lúc này, một cái bóng đen cấp tốc đi tới Lâm Bạch trước mặt. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt bay tới đoạn kích, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ, Hải Vương Kích. Đông Phương sư đệ, chúng ta đi. Bóng đen này vội vàng bắt lại Lâm Bạch, từ trong túi trữ vật móc ra một tấm phủ, dán tại Lâm Bạch cùng trên người hắn. Ân Thiện nhìn lên, nhất thời hô, không tốt, là Càn Khôn Na Di phủ. Càn Khôn Na Di phủ, có thể trong nháy mắt Na Di mà ra 200.000 dặm khoảng cách, giá cực sang quý. Bình thường dương thần cảnh giới cường giả đều không nhất định mua được. Giang Kính. Người muốn chết. Bạch Lăng liếc mắt liền nhìn ra bóng đen kia chính là Giang Kính, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hải Vương Kích thay đổi phong mang, mãnh liệt đâm về phía Giang Kính mà đi. Giang Kính trên mặt một mảnh khủng hoảng. Ngay tại Hải Vương Kích đánh tới trong một chớp mắt, Lâm Bạch cùng Giang Kính trên người phù quang mang lóe lên. Hai người trực tiếp biến mất ở đế đô trước đó. Hải Vương Kích đã đâm, một mảnh tiên huyết bạo sái mà ra. Ân Thiện, Bạch Lăng, Thành Chi Hoa, Lâm Lãng bốn người đi ra phía trước vừa nhìn, trên mặt đất tại cũng không có Lâm Bạch cùng Giang Kính tung tích. Mà bốn người ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ đế đô chỗ cửa thành, một vùng phế tích, vô số vết máu rơi xuống trên đất. Cái này trong vòng một đêm, chết trận đế đô tuần phòng doanh cường giả yêu tộc, đều đạt được hơn vạn đông đúc. Bên trong là có hai vị dương thần cảnh giới đô úy chết ở Lâm Bạch chi thủ. Chương 1470, Giang Kính chết. Nam Cảng. Hãn Hải yêu quốc đế đô, bên ngoài 200.000 dặm, dưới ánh trăng một mảnh rậm rạp bên trong rừng rậm, quang mang lóe lên, hai cái vết thương chồng chất bóng người rớt xuống mặt đất phía trên. Hai người này, một cái thương thế so một cái trọng. Giang Kính sư huynh Lâm Bạch không để ý thương thế trên người, vội vàng đứng lên, đi tới Giang Kính bên người, định chử vừa nhìn, Giang Kính trên ngực, tồn tại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, xuyên qua trái tim của hắn. Vừa rồi Hải Vương kích một kích, mặc dù càn khôn na di phủ phát động, nhưng lại như trước đâm thủng sông kính tâm bẩn. Nguyên bản một kích này Bạch Lăng là muốn giết Lâm Bạch, thật là Giang Kính đột nhiên xuất hiện. Nhường Bạch Lăng trong lòng hận ý nổi lên, muốn giết Giang Kính sau khi đem Lâm Bạch lưu lại. Giang Kính đến trong vũng máu, toàn thân khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, chảy máu không ngừng. Đông Phương sư đệ, chúng ta ly khai đế đô sao? Giang Kính cầm Lâm Bạch trong tay, khẩn trương hỏi. Lâm Bạch dương mắt nhìn bốn phía, trong vòng ngàn dặm đều là một mảnh u tĩnh, hiển nhiên là một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong. Nơi đây đã không phải là đế đô. Lâm Bạch từ tốn nói, Giang Kính sư huynh, ngươi đừng nói chuyện, ta mang ngươi ly khai. Không, không cần, Đông Phương sư đệ, ngươi hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Giang Kính vội vàng lắc đầu nói rằng, Đông Phương sư đệ, thời gian của ta không nhiều, hãy nghe ta nói hết. Lâm Bạch trầm mặc xuống, hàm răng cắn chặt, một cổ sát ý ở trong lòng lưu động. Giang Kính nói rằng, nơi đây chắc là khoảng cách Nguyên Thanh Sơn không xa, ngươi nhanh tìm hắn đệ tử hiệp đấu. Tại Nguyên Thanh Sơn bên trong có một cái truyền tống trận, có thể cho các ngươi ly khai Hãn Hải yêu quốc, ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ một tòa nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong. Đông Phương sư đệ, trở lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia sau khi, cũng không cần trở về. Hãn Hải yêu quốc, không phải một chỗ tốt, nhân tộc lãnh thổ quốc gia, là một chỗ tốt. Giang Kính khí tức càng ngày càng yếu ớt, nỗ lực nói rằng. Khi đang nói chuyện, Giang Kính dùng hết lực khí toàn thân từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lâm Bạch, Đông Phương sư đệ, ta đáp ứng ngươi, phải cứu Thông Thiên kiếm phái đệ tử trở về. Thật là. Lâm Bạch không đành lòng nói rằng, Giang Kính sư huynh, đừng nói, ta không trách ngươi. Giang Kính thảm đạm cười một tiếng, cái này trong túi chữ vật. Là tất cả sư huynh đệ bội kiếm, là ta hơn một năm nay tới nay duy nhất thu tập được bọn hắn lưu lại đồ vật. Dẫn bọn hắn trở về a. Giang Kính đem túi đựng đồ, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận túi đựng đồ, mở ra xem, bên trong không có vật gì khác, chỉ có từng chiếc rách mướp bảo kiếm. Những thứ này bảo kiếm có chút đã phá thoái, nhưng mơ hồ có thể thấy được bảo kiếm phía trên quang mang cùng kiếm ý. Những thứ này bảo kiếm, đều là Thông Thiên kiếm phái đệ tử bội kiếm, bên trong Lâm Bạch còn nhìn thấy Triệu Kình, Hướng Vân đám người bội kiếm. Lâm Bạch cũng biết, Giang Kính tìm được những vật này, nhất định phí rất lớn sức lực. Giang Kính nói rằng, Đông Phương sư đệ, ta là bán yêu, cả đời đều bị người xem thường, nhân tộc nói ta là cùng yêu tộc kết hợp sinh hạ nghiệt, loại, yêu tộc nói ta làm bẩn bọn hắn cao quý huyết thống. Chỉ có tại Thông Thiên kiếm phái, không có ai khinh thường ta. Đông Phương sư đệ, Thông Thiên kiếm phái là một chỗ tốt. Trở về a, không muốn tại tới Hãn Hải yêu quốc. Giang Kính nói rằng, trở về vì bọn họ báo thù. Chu Liệt, Chu Gia, Tồi Nhạc yêu thánh, Vạn yêu quốc, cho chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thù. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở hữu cựu nhân. Một cái đều không biết thiếu. Chu Liệt, Chu Gia, Tôi Nhạc yêu thánh, Vạn yêu quốc, Bạch Lăng, Ân Thiện, Bát đại yêu tộc, Yêu đế. Một cái đều không biết thiếu. Lâm Bạch cắn răng, cố nén nước mắt đáp ứng nói. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Giang Kính an tâm, hắn cười nói, Đông Phương sư đệ, ta đi trước hoàng tuyển cho ngươi thăm dò đường một chút, nếu như đây không phải là một chỗ tốt, ta sẽ trở lại nói cho ngươi, ngươi cũng không cần tới. 3. Giang Kính bắt lại Lâm Bạch trong tay, vô lực rũ xuống, đập xuống đất. Lâm Bạch hai mắt hơi hơi nhắm lại, trong con ngươi hiện ra một tia thống khổ. Sau đó Lâm Bạch cõng lên Giang Kính, hướng đi một cái phương hướng, kiên định nói rằng, Giang Kính sư huynh, ta mang ngươi trở về. Chúng ta về nhà. Trở lại một cái kia ngươi cho rằng là địa phương tốt Thông Thiên kiếm phái. Nguyên Thanh Sơn là khoảng cách Hán Hải yêu quốc đế đô bên ngoài 200.000 dặm một tòa trống trải sơn mạch. Nơi đây nguyên bản trước đó là yêu tộc nơi ở địa phương, thật là theo lấy yêu tộc chiếm lĩnh Hán Hải yêu quốc, sở hữu cường giả yêu tộc đều vào ở thành trì, bên trong dãy núi liền cũng lại khó tìm đến cường đại yêu tộc. Nguyên Thanh Sơn chỗ sâu, tồn tại một tòa tự nhiên trong thạch động, nơi đây tiếp cận có hơn 90 người ảnh đứng ở đây. Ánh mắt ngắm nhìn thạch động ở ngoài. Bọn hắn đang đợi hai người trở về. Cùng Giang Kính sư huynh ước định thời gian phải đến. Có một cái đệ tử nhẹ giọng nói. Trác Liên cấp thiết nói rằng, đang chờ đợi A. Nghiếp Hùng vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, vận chuyển pháp trận A. Thinh Xu sốt ruột nói rằng, Nghiếp Hùng sư huynh, đang chờ đợi được không? Giang Kính sư huynh cùng Đông Phương sư huynh nhất định sẽ tới. Nghiếp Hùng vẻ mặt không đành lòng nói rằng, Tinh Xu sư muội, chúng ta không thể chết ở chỗ này, một khi chúng ta chết, vậy chúng ta những sư huynh đệ này thù ai đi báo? Hơn một vạn Thông Thiên kiếm phái đệ tử, chết thảm tại Hán Hải yêu quốc, huyết hải thâm cửu này, Chu Liệt cùng Chu Gia, Tồi Nhạc yêu thánh cùng vạn yêu quốc, nhất định muốn trả xuất huyết đại giới. Chúng ta không thể để cho bọn hắn chết vô ích. Vận chuyển pháp trận. Nghiếp Hùng kiên nghị nói rằng. Tinh Xu mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Nàng đi tới pháp trận phía trên, bấm pháp quyết, bắt đầu nhường cái này một tòa rách mướp truyền tống trận chậm rãi vận chuyển. Bên trong sơn động, một mảnh quang mang đại thịnh, truyền tống trận mở ra. Mà Nghiếp Hùng lúc này như trước đứng ở cửa động, nhìn lấy phương xa. Hắn nhiều lần hy vọng hai người kia đột nhiên phá không bay tới, đối lấy hắn cười lớn một tiếng, nói rằng, đi, chúng ta về nhà. Thật là Nghiếp Hùng chờ đã lâu, bọn hắn cũng không có tới. Đi thôi. Nghiếp Hùng khẽ lắc đầu, xoay người hướng đi trong truyền tống trận. Hắn Thông Thiên kiếm phái đệ tử, nhao nhao thống khổ nhắm mắt lại, xoay người muốn chạy. Là Đông Phương sư huynh. Giữa lúc này, trong đám người không biết người phương nào hô một tiếng, sở hữu Thông Thiên kiếm phái đệ tử đều rối rít kích động nhìn về phía sơn động ở ngoài. Hướng đi truyền tống trận Nghiếp Hùng cùng Trác Liên đám người, nhao nhao quay đầu, kinh hỉ nhìn lấy sơn động ở ngoài. Tại cái kia một vùng núi phía trên, một cái toàn thân vết thương nam tử, cong lấy một cái máu tươi chảy như dòng nước không ngừng thi thể, từng bước hướng đi Nguyên Thanh Sơn cái này cái truyền tống trận mà đến. Là Đông Phương sư huynh. Thực sự là Đông Phương sư huynh. Từng cái đệ đệ vội vàng hướng trong sơn động bay vút đi ra ngoài, đi tới Đông Phương Bạch bên người. Đông Phương sư huynh, ngươi không sao chứ? La Hiên vội vàng bay vút mà đến, kinh hỉ nói rằng. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, đi, về nhà. Lôi Nhất Chết mừng đến chảy nước mắt, nói rằng, Đông Phương sư huynh. Ta còn tưởng rằng ngươi về không được đâu, ta đều tự cấp ngươi niệm vãng sinh kinh. Tiếp tục niệm. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch cong lấy Giang Kính, đi tới Nguyên Thanh Sơn trong truyền tống trận. Nghiếp Hùng Trác Liên đám người nhìn thấy Lâm Bạch phía sau cong lấy một cái kia sinh cơ hoàn toàn không có thi thể, trên mặt lộ ra thống khổ. Bọn hắn nhận ra, đó là Giang Kính. Từng cái đệ tử lần lượt bước vào truyền tống trận bên trong, biến mất ở Hán Hải yêu quốc bên trong. Mà Bạch Chiến đám người cước bộ hơi chậm một bước, Bạch Chiến bước vào truyền tống trận trước đó, quay đầu liếc mắt nhìn Hán Hải yêu quốc, khẽ cười nói, hôm nay Hán Hải yêu quốc không thể lưu lại Đông Phương Bạch, ngày sau chờ Đông Phương Bạch tại đến từ lúc,

Tiền phương từng cái võ giả bước chậm đi lên thông thiên bậc thang, Ôn Giang hai người sắp xếp tiếp cận ba canh giờ, rốt cục đến bọn hắn. Mà ngay tại Ôn Giang chuẩn bị đi lên thông thiên bậc thang nháy mắt, từ thông thiên kiếm phái bầu trời quảng trường, phất qua một mảnh lợi hại vô song kiếm ý, thoáng như thiên uy rơi xuống. Xoát xoát xoát. Kiếm uy mới vừa tới, một mảnh đen nghịt bóng người nhất tề rơi vào thông thiên bậc thang phía trên, rơi vào Ôn Giang đám người tiền phương. Thông thiên kiếm phái, chúng ta trở về. Một bầy này võ giả rơi xuống, sắc mặt mừng như điên không thôi. Chương 1472, 3 tháng thu đồ đệ. Ôn Giang vừa định cất bước đi lên thông thiên bậc thang, lại phát hiện tiền phương đột nhiên xuất hiện tiếp cận hơn 90 vị võ giả, ngăn cản ở trước mặt hắn. Cái này khiến Ôn Giang giơ chân lên thu hồi lại, trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh không vui. Trở về. Cái này hơn 90 võ giả nhìn lấy trước mặt đầu này vạn trượng bậc thang, trên mặt đều là lộ ra nét mừng, mừng đến chảy nước mắt. Ngay cả Niếp Hùng Trắc Liên, Tinh Xu La Hiên đám người, trên mặt đều là vô cùng mừng rỡ. Cái này hơn 90 người, bắt đầu từ Dung Lô Sơn Mạch vội vội vàng vàng trở lại thông thiên kiếm phái Lâm Bạch đám người. Đi! Lâm Bạch trong con ngươi lóe lên vẻ băng lãnh, cất bước đi lên phương đi tới. Bước qua thông thiên bậc thang, liền có thể tiến vào thông thiên kiếm phái bên trong dãy núi, liền có thể lần nữa bay lên trời. Đứng lại! Ôn Giang vẻ mặt lệ khí không vui quát. Nghe thấy Ôn Giang tiếng giống giận dữ âm, Lâm Bạch đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ôn Giang trên trán gân xanh nổi lên, một mảnh giận không kềm được răng rớp, hắn sắp xếp 3 canh giờ đội ngũ dĩ nhiên tại cuối cùng thời khắc bị người chen ngang. Điều này a có thể gọi Ôn Giang không giận. Các ngươi là cái nào võ đạo gia tộc đi ra võ giả, làm sao không biết quy củ? Chúng ta đều tại an phận thủ thường xếp hàng, các ngươi làm sao chen ngang? Ôn Giang giống giận nói rằng, lẽ nào các ngươi võ đạo gia tộc không có dạy qua các ngươi cái gì là giáo dưỡng sao? Vẫn là nói nhà các ngươi tộc nguyên bổn chính là không có giáo dưỡng đồ vật. Ôn Giang hai mắt phun lửa quát. Lâm Bạch đám người nghe thấy những lời này, trên mặt đều là lộ ra bất thiện chi sắc. Lâm Bạch cũng là vô cùng hiếu kỳ, vì sao nơi đây sẽ có nhiều như vậy võ giả lần nữa xếp hàng? Đúng vậy a. Các ngươi làm sao chen ngang a? Chen ngang, cút cho ta đến phía sau đi. Mã Đức, thông thiên kiếm phái hội thu các ngươi những thứ này không có giáo dưỡng đệ tử sao? Hậu phương xếp hàng võ giả cũng là nhao nhao mắng to lên. Niếp Hùng vừa nghe liền biết, thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, hôm nay chính là 3 tháng, hàng năm thông thiên kiếm phái 3 tháng đều sẽ mở ra sơn môn thu đồ đệ, những người này chắc là tới bái nhập ngoại môn. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, cái kia đã như vậy, không cần để ý bọn hắn, chúng ta đi thôi. Đối với một ít còn không có bái nhập tông môn đệ tử, Lâm Bạch cũng không hy vọng xa vời bọn hắn có thể biết thông thiên kiếm phái quy củ. Lâm Bạch không muốn cùng những thứ này còn chưa bái nhập tông môn võ giả vương hữu, liền muốn tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại! Lao tử nói với các ngươi lời nói, các ngươi không có nghe thấy sao? Cái này Ôn Giang nhìn thấy Lâm Bạch đám người không nhìn hắn, nhất thời giống giận nói rằng. Lâm Bạch bước chân dừng lại. Cùng Ôn Giang cùng đi cái nào một chàng thanh niên, lôi kéo Ôn Giang nói rằng, Ôn Giang đại ca đừng nói, bọn họ đều là âm thánh cảnh giới thất bát trọng võ giả, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ôn Giang giận dữ hét, âm thánh cảnh giới cao thủ có thể ra sao? Nơi này là thông thiên kiếm phái, chính là lĩnh nam cả vùng đất đệ nhất kiếm tu tông môn, chứ không được bọn hắn làm cản. Ta tu vi thấp, là thu thập không các người, thế nhưng thông thiên kiếm phái trưởng lão có thể. Ôn Giang nói xong, đối lấy bên sân duy trì trật tự trưởng lão hô, Bài Ngọc trưởng lão, mấy người này bất thủ quy củ, ngang ngược trên ngang, có nhục thông thiên kiếm phái ra phòng, cũng xin trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc. Bài Ngọc, thông thiên kiếm phái ngoại môn trưởng lão một tròng, tu vi âm thánh cảnh giới bắt trọng, coi như là không sai. Nguyên bản Bành Ngọc liền phát hiện thông thiên trên thang đột nhiên đi ra một đám võ giả, hắn đang muốn đi tới nhìn một chút, liền nghe Ôn Giang phẫn nộ mở miệng. Bạch Ngọc lúc này cước bộ tăng nhanh, đi tới Ôn Giang bên người. Hừ hừ. Thông Thiên kiếm phái ngoại môn trưởng lao đến, ta xem các ngươi có thể ngạo đến lúc nào. Ôn Giang nhìn thấy Bạch Ngọc đi tới, đáy mắt hiện ra một tia màu sắc trắng nhã. Bạch Ngọc bước nhanh đi tới, khi hắn tới gần, nhìn thấy cái này Thông Thiên trên thang hơn 90 vị võ giả mặc trên người quần áo là lúc, hai mắt cấp tốc trừng lớn, ngay cả cước bộ đều là có chút dừng lại. Nội môn đệ tử. Bạch Ngọc tâm thần động phóng túng kinh hô, đáy lòng sửng sốt, kỳ quái, ngoại môn thu đồ đệ, nội môn đệ tử làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Tại năm xưa mà nói, nội môn đệ tử là sẽ không dễ dàng nhúng tay ngoại môn sự tình a. Nhìn thấy Bạch Ngọc đi tới, Ôn Giang nắm chắc trong lòng khí, Ôn Quyền nói rằng, văn bối Ôn Giang bái kiến Thông Thiên kiếm phái trưởng lão, những người này bất thủ quy củ, coi rẻ Thông Thiên kiếm phái, cũng xin trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc, thủ tiêu bọn hắn thu đồ đệ tư cách. Theo lấy Ôn Giang như vậy mở miệng, hắn tham gia thu đồ đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng phụ hòa nói, đúng vậy, trưởng lão, không có quy củ, cũng xin trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc. Coi rẻ Thông Thiên kiếm phái, thật lớn mật. Một đám thế gia đệ tử nhao nhao nói rằng. Bạch Ngọc vừa nghe, sợ đến toàn thân là mồ hôi, hắn nho nhỏ một cái ngoại môn trưởng lão, cái kia có bản lĩnh cùng nội môn đệ tử gọi nhịp A. Lúc này Bạch Ngọc giận dữ hét, tất cả đều im miệng cho ta. Bạch Ngọc âm thanh động như sấm, to lớn thanh âm khuyết tán ra, vang vọng toàn trường, đè xuống toàn trường thanh âm. Sau đó, Bạch Ngọc bước nhanh đi lên, lễ độ cung kính khom lưng thi lễ, vừa cười vừa nói, Thông Thiên kiếm phái ngoại môn chấp sự đường trưởng lão Bạch Ngọc, gặp qua chư vị nội môn sư huynh. Nhìn thấy Bạch Ngọc như vậy lễ độ cung kính hành lễ, vừa rồi yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Lâm Bạch đám người võ giả, đều nhất tề há hốc mồm. Riêng là Ôn Giang, nhìn thấy Bạch Ngọc cái bộ dáng này, sợ đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài, lúc này hắn mới phản ứng được. Đám người kia có vẻ như lai lịch không nhỏ. Nội môn đệ tử. Trời ơi! Đám người kia lại là nội môn đệ tử. Thông Thiên kiếm phái chia làm ngoại môn cùng nội môn. Ngoại môn ai cũng được giáo dục, mà nội môn đệ tử mới là Thông Thiên kiếm phái lực lượng trung kiên. Chỉ có bái nhập nội môn, mới có thể chân chính trên ý nghĩa gọi là Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Bọn hắn cư nhiên đến từ nội môn. Ha ha! Cái kia Ôn Giang còn không có bái nhập Thông Thiên kiếm phái, cư nhiên mà đắc tội nội môn đệ tử, hoàn hảo lão tử thông minh không có mở miệng, bằng không lời nói, đắc tội nội môn đệ tử, lão tử đời này xem như là hủy. Trước sơn môn trong quảng trường, từng cái võ giả trợn mắt hốc mồm nói rằng, Lâm Bạch dùng lợi hại ánh mắt đảo qua Bạch Ngọc, không để ý đến, trực tiếp đi lên Thông Thiên bậc thang mà đi. Hừ! Còn lại Thông Thiên kiếm phái đệ tử nhao nhao lạnh rên một tiếng. Nghe thấy cái này một tiếng hừ lạnh, Bạch Ngọc toàn thân lại là run lên. Nếu như những thứ này nội môn đệ tử trách tội xuống, Bạch Ngọc cái này ngoại môn trưởng lão có thể đảm đương không nổi a. Bất quá Bạch Ngọc trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Hắn phát hiện những thứ này nội môn đệ tử dường như vừa mới kinh lịch đại kiếp nạn trở về, cũng không định cùng hắn làm nhiều vướng víu dáng vẻ. Liền trực tiếp ly khai. La Hiên cước bộ hơi chậm một phần, hồi thân đối Bạch Ngọc nói rằng, ngươi tên là Bạch Ngọc. Bạch Ngọc vội vàng nói, ngoại môn chấp sự đường trưởng lão, Bạch Ngọc. La Hiên đảo qua toàn trường, từ tốn nói, tuy nói Thông Thiên kiếm phái ai cũng được giáo dục, nhưng cũng không phải là cái gì miêu cẩu đều có thể bái nhập tông môn, 3 tháng thu đồ đệ, không nhìn thiên tư, không nhìn võ hồn, nhưng muốn xem phẩm đức. Bạch Ngọc, đã ngươi là hôm nay thu đồ đệ ngoại môn trưởng lão, vậy thì lý nên vì tông môn loại bỏ một ít cám bã. La Hiên đạm mạc nói một câu sau, bước nhanh đuổi theo Lâm Bạch đám người cất bộ. Vâng. Sư đệ ghi nhớ. Bạch Ngọc vội vàng gật đầu nói. Làm Bạch Ngọc lần nữa ngẩng đầu là lúc, lại phát hiện một bầy này nội môn đệ tử đã ly khai leo lên Thông Thiên bậc thang, sau đó bay lên trời. Bạch Ngọc ánh mắt tương đương cổ quái, đây là buồn bực, đám này nội môn đệ tử, làm sao lúc này tới ngoại môn. Vừa rồi vị kia nội môn sư huynh trước khi đi nói chuyện, ý kia là Bành Ngọc nghi hoặc mấy phần sau, quay đầu nhìn về phía xếp hàng trong hàng ngũ. Đầu tiên nhìn, Bành Ngọc nhìn thấy đã bị dọa sợ Ôn Giang, lúc này cười lạnh đưa đầu ngón tay ra, ngươi, còn có các ngươi, không phù hợp thông thiên kiếm phái thu đồ đệ yêu cầu, trở về a. Bành Ngọc đưa ngón tay ra, liên tục chỉ mười mấy người, điểm danh bọn hắn không hợp cách. Bị Bành Ngọc có một chút võ giả, nhao nhao sắc mặt tảm đạm, thất hồn lạc phách, có vài người thậm chí đều té xỉu. Mà mười mấy người này bên trong, thình lình thì có Ôn Giang. Chương 1473, Chu Môn, Cốc Tử Vân. Đi qua thông thiên bậc thang, tiến vào thông thiên kiếm phái sơn môn bên trong, vượt qua thông thiên kiếm phái hộ sơn đại trận sau, liền có thể lần nữa bay trên trời mà đi. Lâm Bạch đám người nhảy lên một cái, bay vút tại kiếm vân sơn mạch bên trong. Đông Phương Sư Huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Niếp Hùng dựa vào tới hỏi. Lâm Bạch con ngươi lạnh lẽo, đi Chu Môn, đừng cho các sư huynh đệ đợi lâu, trước đưa một nhóm người đi xuống đi. Niếp Hùng sắc mặt mừng như điên, ta biết Chu Môn tại cái gì địa phương, ta dẫn đường. Chậm đã, Đông Phương Sư Huynh, Niếp Hùng Sư Huynh, nơi đây đã không phải là Hán Hải Yêu Quốc, tại Kiếm Vân Sơn mạch bên trong có tông môn quy củ, không thể tùy ý giết chóc. Trác Liên vội vàng nhắc nhở nói rằng, Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, không sao cả, trời sập xuống ta chịu lấy. Ta trở về chính là giết chóc. Đi Chu Môn. Lâm Bạch lớn tiếng nói rằng, đi Chu Môn, giết đám chó chết này. Giết Chu Liệt. Diệt Chu Môn. Diệt Chu Gia. Đi Chu Môn. Theo lấy Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hơn 70 vị thông thiên kiếm phái đệ tử nhao nhao giống giận, cái kia một cổ bị bọn hắn đặt ở trong lòng đạt hơn một năm lửa giận, rốt cục tại hôm nay buộc phát ra. Trác Liên nhìn thấy sở hữu đệ tử đều nói như vậy, lúc này không có ở ngăn cản, ngược lại hắn trong con ngươi cũng là hiện ra một tia màu sắc trang nhã cùng sắc ý. Trác Liên không phải là không cũng muốn giết Chu Liệt, giết Chu Môn. Ta biết đường. Sở hữu sư huynh đệ, theo ta đi. Niếp Hùng hét lớn một tiếng, quất ra lợi kiếm, đối chuẩn một cái phương hướng bay vút mà đi. Thông thiên kiếm phái 5 vị thiếu kiếm tôn đều có thể tại Kiếm Vân Sơn mạch bên trong hướng tông môn thỉnh cầu một mảnh nơi đóng quân. Vì Chu Môn thiếu kiếm tôn Chu Lỗi, lựa chọn nơi đóng quân chính là một tòa tên là Ninh Võ Sơn địa phương. Nơi đây cũng là Chu Môn bây giờ nơi đóng quân. Niếp Hùng mang theo một đám đệ tử, xét qua ngoại môn, bay vào nội môn, thẳng đến Ninh Võ Sơn mà đi. Chu Môn tại Thông Thiên Kiếm Phái nội nhân số rất nhiều, thế lực cũng là cực đại, vì vậy Ninh Võ Sơn mỗi một ngày đều sẽ có đạt hơn 1.000 vị nội môn đệ tử ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch Niếp Hùng đám người không chút nào che giấu trên người kiếm uy cùng sát khí. Trên bầu trời, một mảnh mây đen đối lấy Ninh Võ Sơn bay đi, tốc độ cực nhanh, thế không thể đỡ. Lúc này trên Ninh Võ Sơn, không ít Chu Môn môn đồ hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau đàm tiếu, lẫn nhau luận bàn. Thật là lúc này bọn họ đều là nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia một mảnh khủng bố kiếm uy đánh tới. Thật là khủng khiếp kiếm uy. Đây là người nào đến? Chẳng lẽ là kỳ môn giết tới? Chu Môn môn đồ nhanh chóng đứng lên, ánh mắt vạn phần lợi hại nhìn lên trời bên. Xoát xoát xoát. Từng cái bóng người rơi vào Chu Môn trước đó. Mà tùy theo Chu Môn môn đồ cũng đi tới. Nhường Chu Liệt đi ra. Chu Liệt, đi ra nhận lấy cái chết. Chu Liệt, lan ra đây nhận lấy cái chết. Niếp Hùng đám người rơi xuống sau khi, nhao nhao đối lấy bên trong giống giận. Ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Các ngươi có biết nơi đây là cái gì địa phương? Cũng dám như vậy kêu gào. Nơi đây thật là Chu Lỗi thiếu kiếm tôn thống soái Chu Môn nơi đóng quân. Các ngươi sống được không kiên nhẫn sao? Chu Môn môn đồ bên trong, một người mặc nam tử áo đỏ lạnh giọng mở miệng nói. Niếp Hùng hai mắt híp một cái, cười lạnh nói, nguyên lai là Cốc Tử Vân A, Chu Liệt đâu? Để bọn hắn lăn ra đây. Cái này áo đỏ đệ tử, tu vi âm thánh cảnh giới đại viên mãn, xem như là nơi đây không nhiều một trong cường giả, có hắn đứng ra tới tòa chấn, cho xung quanh Chu Môn môn đồ không ít sức mạnh. Cốc Tử Vân cười lạnh nói, Niếp Hùng, ta Chu Môn phó môn chủ, cũng là ngươi nói gặp liền gặp. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh, ngươi đáng là gì. Thức thời, cút nhanh lên, bằng không lời nói, ta để cho các ngươi ăn không bao che đi. Cốc Tử Vân hừ lạnh nói rằng, Niếp Hùng cười lạnh một tiếng, tay cầm lợi kiếm đi lên, thật sao? Vậy liền để ta tới lãnh giáo một phen Chu Môn môn đồ bản lĩnh a. Cốc Tử Vân cười lạnh nói, tới nha, xem ra ra không đánh cho không khắp nơi bỏ loạn. Ha ha ha. Niếp Hùng hai mắt híp một cái, vẻ mặt hàn ý. Lúc này, Lâm Bạch cong lấy giang kính thi thể đi tới Chu Môn môn đồ trước đó. Bởi vì Lâm Bạch cùng hắn thông thiên kiếm phái đệ tử, cũng không có thay quần áo, cho nên trên người bọn họ lúc này cũng còn quần áo đại chiến sau khi quần áo, vết máu loang lổ, nhìn vô cùng lạnh lùng và dữ tợn. Chu Liệt ở đâu? Lâm Bạch nhìn về phía Cốc Tử Vân, trong con ngươi lóe lên vẻ ác liệt. Cốc Tử Vân bị Lâm Bạch lạnh lùng ánh mắt ngưng mắt nhìn, một cổ khí lạnh không kìm lại được từ bàn chân xông lên ót. Sống lưng bị một mảnh mồ hôi lạnh ướt đẫm, quanh năm tại thời khắc sinh tử qua đây kinh nghiệm nói cho Cốc Tử Vân, cái này nhân loại so Niếp Hùng còn khó đối phó. Muốn gặp chúng ta phó môn chủ, cũng không nhìn một chút các ngươi có bản lĩnh này hay không. Cốc Tử Vân kiên trì, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, a. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, lợi hại ánh mắt đảo qua toàn trường. Nơi đây khoảng chừng tồn tại hơn 1.000 vị Chu Môn môn đồ, tu vi tại âm thánh cảnh giới nhất trọng đến cửu trọng ở giữa không giống nhau, không tính là cái gì cao thủ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đi về phía trước, nói rằng, giết bọn hắn. Cốc Tử Vân gặp Lâm Bạch trực tiếp hướng bọn hắn đi tới, nhất thời sắc mặt hoảng sợ nói rằng, lại tiến lên một bước, chết. Cốc Tử Vân, muốn chết ngươi. Gọi ngươi đừng ngăn cản chúng ta đường. Ngươi không phải là không nghe. Giữa lúc này, Niếp Hùng một kiếm bùng lên, lợi hại kiếm quang đánh út về phía Cốc Tử Vân trên người. Ông! Cái này một cổ cường đại sóng sức mạnh mà ra, nhường Cốc Tử Vân sắc mặt phát lạnh, nhịn không được kinh hô. Niếp Hùng, ngươi lại dám đối ta xuất thủ, không muốn sống. Không đúng, ngươi tu vi. Làm sao hội đột phá đến âm thánh cảnh giới đại viên mãn? Cốc Tử Vân vẻ mặt giật mình, hắn còn nhớ kỹ Niếp Hùng bất quá là một cái áo lam nội môn đệ tử, tu vi nhiều lắm chỉ có âm thánh cảnh giới ngũ lục trọng, làm sao đột nhiên liền âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Niếp Hùng cười lạnh nói, nếu như ngươi tại Hán Hải yêu quốc cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai lãnh thổ quốc gia ngây ngốc một năm, ta cam đoan ngươi tu vi cũng có thể đột phá đến âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Niếp Hùng một kiếm bùng lên mà đi. Cốc Tử Vân nhanh chóng quất ra lợi kiếm chống cự, có thể Niếp Hùng cùng Cốc Tử Vân kiếm pháp rõ ràng không có ở đây một cấp bậc, Niếp Hùng một kiếm liền đem Cốc Tử Vân đánh trọng thương. Niếp Hùng dương giọng giận dữ hét, hôm nay chúng ta là tìm đến Chu Liệt tính sổ. Còn lại không quan hệ đệ tử, chỉ cần các ngươi không xuất thủ, ta có thể hướng Đông Phương Sư Huynh cầu tình, tha các ngươi một con đường sống. Nếu như các ngươi ai dám ngăn cản chúng ta, chính là một chữ chết. Một kiếm đánh bại Cốc Tử Vân, Niếp Hùng kinh sợ Ninh Võ Sơn bên trong sở hữu Chu Môn môn đồ. Phốc suy. Cốc Tử Vân rơi trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, đôi mắt phía trên lộ ra vẻ hung ác, nói rằng, Chu Liệt Sư Huynh không có ở đây Ninh Võ Sơn bên trong. Lâm Bạch sững sờ, vấn đạo, hắn ở đâu? Cốc Tử Vân nói rằng, đi ra ngoài lịch luyện, đại khái muốn 7 ngày sau khi mới có thể trở về a. Lâm Bạch nghe nói sau khi, sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Đông Phương Sư Huynh, Chu Liệt không có ở đây Chu Môn bên trong, hiện tại làm sao đây? Chắc Liên đám người lên đây nói rằng. Giữa lúc này, đám mây phía trên một cổ lực lượng kinh khủng hạ xuống, một cái lao giả từ trên đám mây đi xuống, lạnh giọng nói rằng, thông thiên kiếm phái bên trong. Người nào dám đấu nhau? Nghe thấy cái thanh âm này, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía đám mây phía trên, cùng một cái kia thanh y lão giả đối liếc mắt một cái. Đông Phương Bạch. Ông lão mặc áo xanh này trên mặt trồi lên một mảnh giật mình. Lão giả này, bất ngờ chính là mang theo Lâm Bạch đi tới Thông Thiên kiếm phái Quế Cảnh. Chương 1474, một kiếm bổ ra Ninh Võ Sơn. Tại Lâm Bạch đám người đi tới Ninh Võ Sơn thời điểm, liền có Chu môn đệ tử trong tối thông chi nội môn trưởng lão, Quế Cảnh liền trực tiếp lên đường đi tới Ninh Võ Sơn. Nếu như hắn đệ tử thông chi, có thể đến không được yêu cầu Quế Cảnh vị này đệ thất phong phong chủ xuất thủ, có thể mấu chốt là Ninh Võ Sơn truyền đến tin tức a, cái này một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ có thiếu kiếm tôn nhúng tay, cái kia Quế Cảnh liền không thể không đến nhìn một chút. Thật là Quế Cảnh đến chỗ này, cư nhiên nhìn thấy Đông Phương Bạch. Quế Cảnh từ mây xanh phía trên vút qua mà xuống, rơi vào Lâm Bạch trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ nói rằng, ngươi thực sự là Đông Phương Bạch. Ngươi không phải chết sao? Lâm Bạch nghi hoặc vấn đạo, ta chết. Ai nói ta chết? Quế Cảnh nói rằng, một năm trước, Đông Song thành nhiệm vụ sau khi Chu Liệt trở lại Thông Thiên kiếm phái nói cho chúng ta biết, các ngươi tại Đông Song thành bên trong lọt vào vạn yêu cốc phục kích, đi sở hữu võ giả trừ Chu Liệt dựa vào Chu gia lực lượng chạy thoát ở ngoài, còn lại người, không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ chôn vùi tại vạn yêu cốc nanh vuốt bên trong. A. Lâm Bạch vừa nghe, khoe miệng lạnh rên một tiếng. Quế Cảnh nghe thấy Lâm Bạch cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch xung quanh từng cái đệ tử, nhìn thấy những người này toàn bộ đều là Đông Song thành nhiệm vụ phía trên nội môn đệ tử. Đông Song thành sự tình ra sau khi, Quế Cảnh chịu Thông Thiên kiếm phái kiếm tôn chi mệnh, bắt đầu điều tra chuyện này, cho nên Quế Cảnh đối sở hữu tham gia Đông Song thành nhiệm vụ võ giả, là như lòng bàn tay. Quế Cảnh liếc mắt liền nhìn ra, Niếp Hùng Tinh Xu Trác Liên là hiên đám người thỉnh lình đều là tham gia Đông Song thành nhiệm vụ nội môn đệ tử. Đây là chuyện như thế nào? Các ngươi cũng chưa chết. Quế Cảnh không hiểu ra sao nói rằng. Nói rất dài dòng. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Quế Cảnh trong mắt quay tít một vòng, nói rằng, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm cái địa phương khác, hảo hảo nói tỉ mỉ a. Đi thôi. Quế Cảnh nói rằng. Quế Cảnh trưởng lão, chờ. Lâm Bạch nói rằng. Quế Cảnh nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch, không hiểu nổi hắn còn muốn làm gì a. Lâm Bạch hơi hơi hồi thần, trong con ngươi trồi lên một tia màu sắc trang nhã, túi đựng đồ mở ra, yêu kiếm rơi vào Lâm Bạch trong tay, một cổ mênh mông kiếm uy từ Lâm Bạch trên người tràn ngập dựng lên. Lúc này, Lâm Bạch đánh kiếm, nổi giận chém mà xuống. Một kiếm đánh xuống, đem Ninh Võ Sơn từ trong chém thành hai khúc. Vết kiếm phía trên tràn ngập vạn niên đều vô pháp tán đi kiếm ý. Một kiếm này rơi xuống là lúc, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, liền tựa như tận thế. Sợ đến Ninh Võ Sơn bên trong sở hữu chu môn môn đồ đều là thần sắc hốt hoảng, lạnh run. Cái kia Cốc Tử Vân nhìn thấy một kiếm này trực tiếp đem Ninh Võ Sơn cho chém ra, sợ đến hai mắt đăm đăm, vừa rồi nếu như cùng hắn động thủ. Cốc Tử Vân biết rõ một kiếm này là có thể muốn chính mình mệnh. Lâm Bạch một kiếm bổ ra Ninh Võ Sơn sau, con ngươi nhìn về phía Cốc Tử Vân, Chu Liệt trở về sau khi, nói cho hắn biết, Đông Phương Bạch trở về, nhường hắn tìm một khối phong thủy bảo địa, chờ chết đi. Nói xong, Lâm Bạch trực tiếp mang theo sở hữu đệ tử ly khai Ninh Võ Sơn. Niếp Hùng trước khi đi, đối Cốc Tử Vân nói rằng, Cốc Tử Vân, nhớ kỹ Đông Phương sư huynh lời nói, nhất định muốn nói cho Chu Liệt, đúng, nói cho hắn biết, không chỉ là Đông Phương Bạch trở về, còn có hắn đệ tử. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu sẽ tìm đến hắn tính sổ. Cốc Tử Vân hoảng sợ nói, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Quế Cảnh đôi mắt híp một cái, nhìn về phía bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra Ninh Võ Sơn, lạnh cả tim, từ tốn nói. Đông Phương Bạch kiếm ý tu vi cư nhiên đạt đến tới mức như thế. Yêu kiếm lại có vết dạ, không biết Đông Phương Bạch bọn hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì. Quế Cảnh nhìn về phía cái kia 72 vị nội môn đệ tử ly khai, ánh mắt thâm thúy lấy. Tiểu Linh Khê, nơi đây vốn là Giang Kính nơi ở, về sau Lâm Bạch đi tới Thông Thiên kiếm phái, tạm thời không có nơi ở địa phương, Giang Kính liền nhường Lâm Bạch ở đến Tiểu Linh Khê tới. nơi đây 72 vị kiếm tu nhao nhao đi tới Tiểu Linh Khê, nghỉ ngơi một chút. Quế Cảnh sau đó mà đến. Làm Lâm Bạch đi tới trong nhà trúc thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch đem phía sau một mực cong lấy thi thể thả ở trên giường. Hắn thi thể trên người tiên huyết đã chảy khô, hắn trên ngực một cái kia quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, để cho người ta vừa nhìn đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Giang Kính, tham gia Đông Song Thành nội môn nhiệm vụ đệ tử một trong. Quế Cảnh nhìn thấy trên giường hẹp thi thể, nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Bạch khẽ mỉm cười một cái, từ chối cho ý kiến. Quế Cảnh vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, Đông Phương Bạch, tại Đông Song Thành bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao Chu Liệt trở về sau khi đối chúng ta nói toàn bộ các ngươi đều chết? Vì chuyện này, ngay cả bế quan nhiều năm kiếm tôn đều xuất quan, phát động toàn bộ thông thiên kiếm phái đệ tử, tại Ly Thiên Vương Triều bên trong cùng Vạn Yêu Cốc đánh đã hơn một năm. Mà chúng ta cũng tổ kiến cao thủ tra xét chuyện này, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Đông Song Thành bên trong, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Đi Đông Song Thành bên trong hơn một vạn đệ tử, còn có bao nhiêu còn sống? Quế Cảnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch, đem trong lòng nghi vấn toàn bộ nhổ ra. Lâm Bạch nghe thấy Quế Cảnh vấn đề, từ tốn nói, không có, cũng chỉ có chúng ta 72 người trở về, còn lại người, toàn bộ đều chết ở Hãn Hải Yêu Quốc. Cái gì? Hãn Hải Yêu Quốc? Quế Cảnh khiếp sợ vấn đạo, đây tột cùng là chuyện như thế nào? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Quế Cảnh, ánh mắt âm trầm lấy, Chu Liệt cùng Chu Gia cùng Vạn Yêu Cốc tồi nhạc yêu thánh trong tối tư thông, đem chúng ta dụ dỗ tới Đông Song Thành. Vạn Yêu Cốc xác thực tại Đông Song Thành có phục binh không giả, nhưng trên thực tế là Chu Gia cùng Chu Liệt làm một cái bẫy. Chúng ta bị tồi nhạc yêu thánh bắt sống, ăn vào đan dược, khi chúng ta tỉnh lại thời điểm, cũng đã bị bán được Hãn Hải Yêu Quốc Bạch Xà nhất tộc. Âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả, bị đưa vào luân hồi tràng. Bên trong liền bao quát Hướng Vân sư huynh, Triệu Kình sư huynh đám người. Lâm Bạch chậm rãi nói. Tại thông thiên kiếm phái bên trong, Lâm Bạch có thể tin tưởng người khác, cũng chỉ có Quế Cảnh một người. Luân hồi tràng. Đây chính là được xưng âm thánh cảnh giới cường giả mộ địa A. Vô số cường giả yêu tộc cùng võ giả cường giả đều tại luân hồi tràng bên trong chết đi. Quế Cảnh hai mắt phát lệnh nói rằng, luân hồi tràng uy danh, tại toàn bộ lĩnh Nam cả vùng đất đều là có là số má. Coi như Ly Thiên Vương Triều thông thiên kiếm phái cùng Hãn Hải Yêu Quốc cách lấy vô số lãnh thổ quốc gia, nhưng Quế Cảnh như trước nghe nói qua luân hồi tràng truyền thuyết. Âm thánh cảnh giới ngũ trọng phía dưới võ giả, bị Bạch Xà nhất tộc coi là nô lệ ép buộc, một năm hạ xuống. Hầu như đều chết hết, chỉ có chúng ta 72 người trở về. Sự tình chính là như vậy. Lâm Bạch ngồi ở bên mép giường, nhìn lấy Quế Cảnh nói rằng. Quế Cảnh nghe thấy Lâm Bạch lời nói, hắn mở miệng vô cùng bình thản đến thật giống như là chuyện này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Trong lúc nói chuyện, trong miệng cơ hồ không có bất kỳ cảm tình gì ba động. Đây mới là nhường Quế Cảnh giật mình phương. Quế Cảnh còn tưởng rằng Lâm Bạch nói ra việc này, nhất định sẽ cực lực yêu cầu tông môn xử lý Chu Gia cùng Chu Liệt. Thật là Lâm Bạch không có, hắn chỉ là đem sự tình nói cho Quế Cảnh sau, không có bất kỳ yêu cầu. Nghe xong sau, Quế Cảnh hai mắt híp một cái, từ tốn nói, nếu như ngươi nói là thật lời nói, cái kia Chu Liệt cùng Chu Gia thực sự là tội đáng chết vạn lần. Lâm Bạch đạo, Chu Gia cùng Vạn Yêu Cốc hợp tác sự tình. Đã không phải là lần đầu tiên, bọn hắn quanh năm tại Ly Thiên Vương Triều bên trong tìm kiếm cường đại võ giả, bán được Hãn Hải Yêu Quốc đi, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Bên trong thông thiên kiếm phái cùng hắn gia tộc tử đệ đều là rất nhiều, có người nói Đông Song Thành Lâm gia phát hiện qua chuyện này, báo lên cho Ly Thiên Vương Triều cùng thông thiên kiếm phái, lại không có bất kỳ xử phạt hạ xuống. Quế Cảnh hít mắt, thản nhiên nói, Chu gia trưởng tử Chu Lỗi. Hắn là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, đưa đến thông thiên kiếm phái tin tức, tự nhiên trực tiếp hồi bị Chu Môn cản lại. Chu gia trưởng nữ chính là Ly Thiên Vương Triều đế quân sủng ái nhất một cái phi tử, đưa đến Ly Thiên Vương Triều tin tức,